ly cà phê xuống rồi anh ấy vội vã bước đi. Tôi cũng đi theo sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Lương Khanh Vũ liếc nhìn tôi, dường như có chút do dự rồi nhanh chóng đáp. Không có gì, em làm việc của em đi. Trong tôi chợt có sự cảm chẳng lành. Kể ra công việc hôm nay cũng không đặc biệt quan trọng, thế là tôi quyết định đi theo anh ấy xuống dưới. Tâm tư của Lương Khanh Vũ dồn hết lên điện thoại nên hoàn toàn không để ý tôi đi theo ở phía sau. Đợi đến lúc anh ấy mở cửa xe, tôi mới lao lên giành ngồi ghế trước cạnh tay lái. Anh ấy nhìn tôi sắc mặt xa sầm lại. Em đi về làm việc đi. Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh ấy. Lúc đầu Lương Khanh Vũ không muốn nói, nhưng rồi sự việc khẩn cấp quá nên anh ấy buộc phải khởi động xe. Trên đường đi anh ấy mới kể cho tôi nghe. Trong dự án của văn phòng trước đó, người ta phát hiện công nhân thay keo dính cao su bị chết ở tại công trường đang thi công. Hơn nữa chết từ đêm qua, hôm nay mới phát hiện ra thi thể. Nghe vậy tôi liền cảm thấy có gì đó uẩn khúc, đây chắc chắn không phải là sự cố ngoài ý muốn. Khi tôi và Lương Khanh Vũ đến hiện trường thì bên cảnh sát cũng đã có mặt ở đó. Thi thể của công nhân ấy vẫn để ở bên đó. Lúc bấy giờ tôi mới biết người đó là Trần Hiếu. Nhìn anh ta nằm trên mặt đất, nhớ hồi ấy ở sở cảnh sát, anh ta từng khóc lóc than thở cuộc sống của anh ta khó khăn đến nhường nào. Gia đình còn có 3 đứa con nhỏ, vậy mà kẻ làm bố như anh lại chết như vậy. Gia đình anh ta biết thì phải làm sao đây? Sau khi cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường xong xuôi, rồi đem thi thể đưa đến bộ phận pháp y, trải qua một loạt kiểm tra, chứng thực, chính cho rằng Trần Hiếu bị đột tử. Vì người nhà anh ta không có ai ở mặt ở đó, nên ngày hôm ấy tôi và Lương Khanh Vũ giúp họ đưa thi thể vào nhà tang lễ, rồi mua quan tài, áo liệm và mời thầy nhập liệm trang điểm cho thi thể anh ta. Bận rộn cả một ngày, lúc tôi về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm. Mở cửa, tôi phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng. Lý Hào Kiệt ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh là laptop đặt trên chiếc bàn gập. Những ngón tay đang thần tốc gõ trên bàn phím. Anh, sao anh lại vào đây được? Tôi đã nói như vậy, quả thực hôm nay những thứ mà tôi nhìn thấy từ nhà xác cho đến nhà tang lễ đều là những thứ có liên quan đến người chết. Về đến nhà nhìn thấy anh ta, trái lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, trong lòng cũng kiên định hơn một chút. Sáng nay khi đi, anh đã lấy chìa khóa dự phòng. Lý Hạo Kiệt nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chìa khóa dự phòng? Tôi còn không biết chìa khóa dự phòng ở đâu. Sao anh lại lục lọi nhà tôi? Tôi nhìn xung quanh, trái lại trong nhà lại không có gì bị thay đổi cả. Lúc này Lý Hào Kiệt cuối cùng cũng dừng tay lại, tiến đến gần sát tôi, hếch mũi lên ngửi ngửi, khẽ nhíu mày rồi hỏi. Em đi đâu vậy? Sao trên người lại có cái mùi này? Anh ta hỏi trong lúc tôi thay giày, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn ra những ánh đèn phát ra từ vô số những ngôi nhà kia, rồi kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra hôm nay. Cuối cùng tôi cau mày lẩm bẩm một mình. Anh nói xem, vợ anh ta và 3 đứa con nhỏ biết bố chúng chết rồi phải đau lòng biết nhường nào, mất đi người trụ cột trong gia đình họ biết phải làm sao. Mặc dù chuyện này không xảy ra với tôi, thế nhưng cái cảnh tượng anh ta khóc lóc ở sở cảnh sát ấy đến giờ vẫn in hẳn trong đầu tôi. Cứ triền miên nói, chợt tôi cảm thấy ấm áp từ phía sau. Lý Hào Kiệt ôm tôi từ phía sau, cánh tay anh ta nắm lấy phần hông tôi. Đôi môi anh mềm mỏng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, dịu dàng nói. Chúng ta không phải là thần thánh, không thể giúp đỡ tất cả mọi người được. Nhưng nếu gặp rồi thì chúng ta có thể giúp. Anh sẽ thay em giúp đỡ gia đình nhà họ. Nhìn chiếc bóng ngược đổ về trên cửa sổ sát sàn, nhất thời tôi có chút ngẩn ngơ. Cũng không biết là do tôi nhìn thấy sinh tử quá đau lòng hay Lý Hảo Kiệt hôm nay làm cho tôi không thấy chán ghét chút nào. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, bây giờ tôi cũng có tiền rồi, tự tôi có thể giúp cho họ được. Đêm đấy Lý Hảo Kiệt muốn ngủ ở phòng ngủ chính cùng tôi cũng không từ chối. Chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, không hề xảy ra chuyện gì khác. 3 ngày sau kể từ hôm ấy, tôi vừa đến cửa công ty thì thấy một đám người vây quanh trước tòa nhà sáng tác. Trong đám ấy còn nghe thấy cả tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Tôi chen vào trong đám người ấy thì trông thấy một người phụ nữ dắt theo 3 đứa trẻ con. Đứa con gái lớn thì quỳ trên mặt đất, Hai đứa trẻ đỏ hòn kia thì bị đặt nằm trên mặt đất, đang gào khóc oa oa. Mấy người đằng sau dang rộng tờ giấy biểu ngữ màu trắng, trên giấy in dòng chữ màu đen: Thiết kế Vũ Phong, trả lại mạng sống cho chồng tôi. Vừa nhìn thì tôi cũng biết mấy người này là ai rồi. Xin mọi người làm chứng cho tôi, con quỷ hút máu Thiết kế Vũ Phong vì để nhanh tiến độ mà chồng tôi làm việc không quản ngày đêm, cuối cùng thì cả người suy yếu vì mệt, đột tử trong công trường, thi thể cứng đờ rồi mới được phát hiện ra. Anh ấy là người trụ cột của gia đình tôi, một mình tôi ở nhà trông ba đứa con nhỏ, không thể đi làm, chồng tôi chết rồi tôi phải làm sao đây? Vợ anh công nhân Trần Hiếu đó khóc lóc ầm lên, mọi người xung quanh cũng cảm thấy đồng cảm với họ, cũng có người rút ví cho họ tiền. Tôi biết công ty chúng tôi hoàn toàn không tồn tại việc muốn đẩy nhanh tiến độ mà bóc lột công nhân, thế nhưng lại không thể nói ở đây. Tôi lén lút ra khỏi đám người đó trở về công ty. Vừa bước vào phòng làm việc thì phát hiện bầu không khí trong phòng hôm nay vô cùng áp lực. Mọi người không ai nói năng gì, rất nhiều người đang ngây người nhìn vào màn hình. Vào phòng làm việc của Lương Khanh Vũ thì nhận ra anh ấy không hề có ở đấy. Về sau tôi mới biết anh ấy đã liên hệ với cảnh sát tìm cách giải quyết chuyện này rồi. Qua khoảng hơn một giờ đồng hồ thì vợ của Trần Hiếu và ba đứa trẻ con đều bị Lương Khanh Vũ và cảnh sát đưa lên công ty. Vừa mới lên đến công ty, chị ta lại bắt đầu khóc trời khóc đất, kể khổ. Đứa bé gái thì vội vàng bưng trà rót nước, còn mua cả sữa bột và bình ti pha sữa cho cặp em sinh đôi, rồi bắt đầu đút cho chúng uống sữa. Cảnh sát cũng đi lên theo. Mấy người bắt đầu thảo luận về đền bù bất mãn này. Chị vợ của Trần Hiếu đưa ra điều kiện rất cao, mở miệng ra đã đòi 9 tỷ. Ban đầu chúng tôi không chấp nhận nổi ra đấy, thế nhưng chị vợ của Trần Hiếu lại đột nhiên sửa lại. Chị ta đòi 15 tỷ. Cảnh sát cũng cảm thấy vợ Trần Hiếu đòi hỏi hơi nhiều. Tôi ở bên cạnh để ý, khi vợ Trần Hiếu nói, vẻ mặt chị ta có vẻ chột dạ. Tôi lờ mờ cho rằng đây không phải là giá mà chị ta muốn, mà là người khác yêu cầu chị ta đòi nhiều như vậy. Cảnh sát ở bên cạnh giải thích, cho dù là kiện lên tòa án, sự việc như thế này thì mức bồi thường cũng không vượt quá 1,5 tỷ, thông thường cũng chỉ từ 600 triệu cho đến 900 triệu, mà chị vẫn còn phải trả phí cho luật sư nữa. Chị vợ Trần Hiếu mơ màng nhìn cảnh sát, dường như lập tức mất chủ ý. Sau đó chị ta nói muốn suy nghĩ thêm. Lương Khanh Vũ đành tự bỏ tiền túi ra, thuê một căn nhà ở gần công ty cho vợ Trần Hiếu và ba đứa trẻ ở. Ngay lập tức, vợ Trần Hiếu chan chứa lòng cảm kích. Khi ấy, chúng tôi cứ nghĩ chuyện này có thể ổn thỏa được rồi. Không ngờ ngày hôm sau, vợ Trần Hiếu lại đến, rồi ngồi lì trên ghế sofa. Tìm thấy chính xác tôi trong đám người rồi nói, 15 tỷ, 1.000 cũng không được thiếu. Năm ấy chồng tôi có hại một người phụ nữ tên Tống Duyên Khanh của công ty các người. Nó không chừng chính cô ta đã mưu tính giết chồng tôi. Giọng điệu cương quyết, rõ ràng là đã có chuẩn bị trước khi đến. Rõ ràng chỉ qua một đêm mà sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Điều đó dường như chứng thực cho suy đoán ngày hôm qua của tôi. Có người đang chỉ đạo vợ Trần Hiếu phải nói và làm như thế nào. Tôi nhìn về phía vợ Trần Hiếu hỏi chị ta. Công ty chúng tôi nhiều người như vậy, đa phần lại là nữ. Sao chị lại có thể nhận ra tôi là Tống Duyên Khanh chuẩn xác như vậy? Tôi vừa hỏi, vợ Trần Hiếu ngay lập tức trở nên luống cuống. Chị ta nhìn xuống đất, một hồi lâu sau mới nói. Nhìn mặt cô là đã biết cô là người xấu, không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Tôi nhìn anh cảnh sát đến cùng lúc với chị ta chế nhạo hỏi. Anh cảnh sát này, chị này lợi hại như vậy, nhìn là biết ai là người xấu, các anh có muốn cân nhắc tuyển thêm người không? Ý cô là sao? Vợ Trần Hiếu nôn nóng, đứng phát dậy, chĩa thẳng vào tôi mà mắng. Là cô hại chồng tôi, chồng tôi khỏe mạnh như vậy, nếu không phải có người giở trò gì thì sao có thể chết được chứ? Thấy vợ Trần Hiếu mắng tôi như vậy, dường như cảnh sát cũng nhanh chóng tiến lại khuyên nhủ. Đây là hai sự việc khác nhau, khi chưa có bằng chứng thì không được kết thành một việc. Thấy cảnh sát không thiên vị chị ta, vợ Trần Hiếu chỉ tay vào mặt cảnh sát tố cáo. Cảnh sát các người chỉ giúp những kẻ có tiền bắt nạt những người nghèo chúng tôi đúng không? Chị ta gào thét khiến cho hai đứa bé sinh đôi ở bên cạnh phải giật mình tỉnh dậy khóc oa oa. Tôi chỉ đang giải quyết công việc. Cảnh sát cũng phát khiếp. Sự việc không những chưa nguôi xuống, trái lại còn liên lụy đến tôi. Các đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, ai nấy đều thì thào to nhỏ với nhau. Còn có người nói một cách công khai: "Như vậy đi, chúng ta đuổi việc Tống Duyên Khanh đi là được rồi." "Đuổi việc? Đuổi việc thì chồng tôi có sống lại được không?" Vợ Trần Hiếu chỉ vào người nói câu đó mà mắng to: "Người chết không phải là người nhà cô, dĩ nhiên là cô không biết đau xót rồi." Cô đồng nghiệp đó im lặng không dám nói gì nữa. Để không làm phiền đến công việc của mọi người, Lương Khanh Vũ định mời chị vợ Trần Hiếu vào trong phòng làm việc. Thế nhưng chị ta nhất quyết ở ngoài, tranh cãi ầm ĩ lên. Cứ như vậy mà làm loạn suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 3, vợ Trần Hiếu đem tờ đơn xét nghiệm kiểm tra dạ dày ở bệnh viện trước đây của Trần Hiếu, rồi nói thiết kế Vũ Phong bóc lột công nhân. Chồng chị ta ăn uống không đúng sở giấc nên mới mắc bệnh. Thông thường tiền bồi thường cho việc như thế này cũng chỉ từ 600 triệu đến 900 triệu, nhiều nhất thì cũng 1,5 tỷ. Có lẽ vì chuyện này liên lụy đến tôi nên Lương Khanh Vũ rộng lượng đưa vợ Trần Hiếu 3 tỷ tiền bồi thường. Nhưng vợ Trần Hiếu vẫn cứ không chấp nhận. Ngày thứ 5, không biết chị ta đã dùng cách gì. Buổi sáng, khi chúng tôi phát hiện chị ta đem thi thể của Trần Hiếu đến cửa tòa nhà công ty. Lúc trước tôi và Lương Khanh Vũ đã mua áo liệm, còn mời cả thầy nhập liệm trang điểm cho thi thể của Trần Hiếu rồi. Lần này thi thể anh ta lại nằm ngoài cửa, bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy đã bị dọa cho khiếp rồi. Tôi nhìn thoáng qua ở phía xa, vợ Trần Hiếu trông thấy tôi, chị ta như phát điên, nhào về phía trước mắng nhiếc: "Tống Duyên Khanh, là cô, chính cô đã lợi dụng chồng tôi, hại chồng tôi cứ nghĩ là mắc nợ công ty nên mới nỗ lực làm việc, mới chết." Người xem xung quanh rất đông, nhưng hầu hết không ai dám lại gần. Vợ Trần Hiếu nhào về phía tôi, mọi người cũng tò mò lán lại xem. Chuyện này và cả chuyện dự án lúc trước đều không liên quan gì đến tôi. Tôi giải thích cho chị ta, nhưng chị ta không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi nói, cứ gào khóc mắng nhiếc. Sau đó còn khóc tới mức khiến cho mọi người phải nghĩ cách giúp chị ta. Mọi người không ai dám tiến về phía trước, hành vi lúc này của vợ Trần Hiếu giống như điên như dại vậy. Một lát sau, cảnh sát mới tới mời chị ta vào bên trong tòa nhà, yêu cầu chị ta đưa thi thể trở về nhà tang lễ rồi đem hỏa táng, chôn cất cẩn thận. Nhưng chị ta nhất quyết không đồng ý. Trước đây chị ta đòi 15 tỷ, thế nhưng hôm nay chị ta đem thi thể đến uy hiếp, lại đòi thêm một yêu cầu nữa: muốn tôi ngồi tù. Người giật dây phía sau vợ Trần Hiếu là ai? Chuyện này rất đơn giản. Thiết kế Vũ Phong thuê cơ sở của tòa nhà sáng tác, chỉ cần chuyện này làm ầm ĩ lên thì người phụ trách tòa nhà sáng tác cũng không để yên, nên đã tìm công ty chúng tôi, yêu cầu nội trong 3 ngày mà không giải quyết được chuyện này thì thiết kế Vũ Phong buộc phải chuyển đi. Dù gì có một cái xác chết vất vưởng ở ngoài cửa thì ai mà chịu cho được. Tất cả mọi chuyện cứ dồn dập chồng chất lên nhau. Tôi từ chức đã không còn đơn giản như vậy, mà tôi cũng không thể vì những chuyện bịa đặt không căn cứ mà ngồi tù được. Đến trưa, nghĩ đến đứa con gái của Trần Hiếu vừa trông coi thi thể anh, lại vừa trông hai đứa em sinh đôi ở dưới kia, sợ chúng đói nên tôi gọi đồ ăn ngoài, đồng thời đem theo một bình nước ấm và một cái cốc xuống dưới. Kỳ thực mấy ngày nay tôi phát hiện ra đứa con gái của Trần Hiếu hầu như không thấy nói câu nào mà chỉ cúi đầu. Khi tôi đem đồ ăn và bình nước ấm đưa cho con bé, nó không nói năng gì, cứ thế ăn ngấu ăn nghiến lấy. Đang ăn thì nghẹn, tôi lại rót nước đưa cho con bé. Con bé ăn đến tầm no rồi chỉ lí nhí nói câu: "Cảm ơn." "Cháu tên là gì? Cháu mấy tuổi rồi?" Tôi đưa tay lấy lại đồ rồi ngồi xuống kế bên con bé, đưa mắt nhìn thi thể của Trần Hiếu. "Cháu tên là Trần Kiều." Đứa con gái của Trần Hiếu trả lời xong, thấy tôi ngồi bên cạnh thi thể liền hỏi: "Cô ơi, người ta ai cũng sợ xác chết, cô không sợ sao?" Tôi lắc đầu, nói với con bé là chính tôi và Lương Khanh Vũ đã đưa thi thể của bố nó đến nhà tang lễ rồi mặc áo liệm cho bố nó. Nghe vậy, đứa bé Trần Kiều luôn trầm mặc mọi khi, nước mắt đã lã chã rơi. Nó kéo tay tôi rồi nói: "Cô ơi, cháu biết cô là người tốt. Mẹ cháu bị một người xấu có ngoại hình giống cô sai khiến, nhưng cháu không khuyên nổi mẹ." Lời của con bé khiến tôi hoảng sợ. Tôi hỏi Trần Kiều có muốn nói chuyện này với cảnh sát hay không. Con bé do dự một lúc rồi gật đầu. Tôi gọi cảnh sát xuống. Thế nhưng cảnh sát và vợ Trần Hiếu lại cùng nhau xuống. Trước mặt vợ Trần Hiếu, bất kể cầu xin Trần Kiều nói lại lời nãy ban nãy một lần, thì con bé chỉ cúi đầu lắc đầu nguầy nguậy, không nói nửa lời, giống như là bị câm vậy. Vợ Trần Hiếu dường như nhất thời nhận ra điều gì đó, chị ta đẩy tôi một nhát. Cô là con đàn bà độc ác, cô ép con gái tôi làm chứng cứ giả đúng không? Chồng tôi cũng đã chết rồi, cô còn muốn lợi dụng con gái tôi, cô muốn ép cả nhà tôi phải chết sao? Tôi lắc đầu giải thích, nhưng không ai tin tôi. Khi ấy tôi thực sự vô cùng tuyệt vọng, tôi thực sự rất sợ vì bản thân mình mà hại đến Lương Khánh Vũ. Trong lúc tuyệt vọng thì điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Tôi nghe điện thoại, hóa ra là thợ sửa máy tính. Anh ta khó chịu hỏi tôi khi nào đến lấy máy tính, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa lấy. Máy tính. Điều này khiến tôi lập tức có hy vọng mới. Tôi đáp lại đầu dây bên kia. Bây giờ tôi đến lấy ngay. Vừa chạy đến ven đường, tôi liền vẫy lại một chiếc taxi. Lúc vợ Trần Hiếu đuổi tới thì taxi đã bắt đầu chạy. Một tiếng sau thì tôi đến chỗ sửa máy tính, lấy được chiếc máy tính từ hồi còn học đại học. Tôi ngồi trong tiệm sửa máy tính, mở máy tính lên, nhanh chóng tìm thấy tệp ảnh lúc trước Trần Linh gửi cho tôi. Hơn nữa, máy tính được khôi phục rồi nên thời gian cũng được khôi phục. Để đề phòng máy tính lại bị trục trặc gì, tôi lại mua USB trong tiệm rồi lưu tập ảnh ấy vào. Sau đó, chuyển ảnh qua điện thoại rồi gửi cho Tống Duyên Minh. Chưa đầy một phút sau thì tôi nhận được điện thoại của Tống Duyên Minh. Sao cô lại có cái này? Đó là câu đầu tiên Tống Duyên Minh nói. Rất rõ ràng, chị ta vô cùng hiểu rõ thứ tôi gửi cho chị ta là gì. Tôi vừa thu dọn máy tính đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại nói với chị ta. Muốn người khác không biết, trừ phi bản thân mình đừng làm. Sẽ không có ai tin cô đâu. Tuy Tống Duyên Minh nói vậy, nhưng nghe giọng chị ta có chút chột dạ. Dù sao cũng là thứ bản sao. Lúc này tôi đã bước ra khỏi tiệm sửa chữa máy tính, ngắm nhìn thời tiết đẹp bên ngoài rồi chậm rãi nói. Không tin tôi, tác phẩm của cô, Trần Linh đều có nét đặc sắc riêng rất rõ ràng. Chỉ cần đem tác phẩm trước đây của cô ấy ra so sánh thì có thể nhìn ra rồi. Đây là những tác phẩm chính tay cô ấy làm ra. Cô muốn làm gì, cô cần gì? Không đợi tôi nói hết, Tống Duyên Khanh đã ngắt lời tôi. Chị ta rất rõ, thiết kế những thứ này, nhất là các bậc thầy giỏi, đều có phong cách cá nhân riêng của họ. Không những người ngoài không thể bắt chước theo được, mà người trong ngành chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra được huyền cơ. Nhưng sự hoảng loạn của chị ta lại là kết quả mà tôi muốn. Tôi thong thả đáp. Tôi yêu cầu chị ngay lập tức yêu cầu vợ Trần Hiếu nhận tiền bồi thường rồi đi. Chị không được phép xúi giục chị ta nữa, nếu không tôi sẽ công khai tác phẩm này. Tôi dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Lý hẳn là vì tác phẩm lần này của cô mà rất xem trọng chị. Đây chính là mối uy hiếp của Tống Duyên Minh. Chị ta gây nhiều chuyện như vậy đơn giản là muốn lấy lòng Lý Hảo Nam và khiến tôi biến mất vĩnh viễn. Ở đầu dây bên kia, Tống Duyên Minh im lặng hồi lâu, rất lâu sau đó mới nhấn mạnh nói. Được thôi, vậy cô gửi âm bản cho tôi. Không được, tôi lập tức từ chối. Người như chị, nếu tôi không nắm được điểm yếu thì làm sao dám chắc chắn là chị sẽ không hại tôi nữa. Vậy thì tôi cũng sẽ không rút lui đâu, Tống Duyên Minh đáp. Thực ra lúc này tôi có chút hoảng sợ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Được thôi, vậy thì tôi đành công bố tác phẩm này, sau đó từ chức trong thiết kế Vũ Phong. Dù gì thì đến lúc đó tôi vẫn là cô Lý, người bị tổn hại chẳng qua cũng chỉ là Lương Khanh Vũ. Tôi lấy tiền của Lý Hào Kiệt, tha hồ bồi thường cho Lương Khanh Vũ 10 hoặc 20 cái thiết kế Vũ Phong. Tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi cố tình nói. Chị không đồng ý thì thôi, tôi gọi điện cho Lý Hào Kiệt vậy. Tôi biết rồi. Không đợi tôi tắt máy, đầu dây bên kia đã tắt trước. Đến khi tôi quay trở về công ty thì thi thể của Trần Hiếu cũng không còn ở đấy nữa. Vợ Trần Hiếu cũng đã rời đi. Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, thế nhưng khi tôi quay lại thì thấy rất nhiều đồng nghiệp đang chắn kín cửa phòng làm việc của Lương Khánh Vũ. Tôi tiến lại gần thì nghe thấy An Kiều nói. Cô ấy bắt buộc phải thôi việc, nếu cô ấy ở lại thì tôi sẽ nghỉ. Sau đó đồng nghiệp phía sau đấy thêm. Đúng đấy, cô ấy ở lại thì tôi cũng nghỉ. Chuyện lần này coi như qua rồi, nhưng còn lần sau thì tính sao? Cô ta là sao chổi của thiết kế Vũ Phong. Đúng đấy, chuyện lần này đều bị đăng tải lên Weibo rồi, khó khăn lắm chúng ta mới trở lại được như bình thường thì lại bị cô ta phá hủy rồi. Mọi người cứ liên tục nói, dù là không nghe ra tên ai nhưng tôi cũng biết người đấy chính là tôi. Chuyện này vì tôi mà ra, tuy tôi đã giải quyết rồi nhưng cũng không thay đổi được ảnh hưởng xấu của cả chuyện này gây ra cho Vũ Phong. Tôi nghe thấy Lương Khanh Vũ ở bên trong nói, chuyện này là vấn đề của công ty, không liên quan gì đến Tống Xuyên Khanh. Giám đốc Lương, anh cứ bao che cho cô ấy đi, đây là đơn xin thôi việc của tôi. Người nói cô đó là An Kiều. An Kiều hiện nay là trụ cột chính của thiết kế Vũ Phong. Từ sau khi Vũ Phong lấy lại được nghiệp vụ, mấy dự án trong tay cô ta đều dựa vào thể hiện của cô ta mà có. Nếu cô ta nghỉ việc thì những dự án này chắc chắn phải bồi thường tiền. Tôi xông thẳng vào phòng cướp lấy lời. Không cần đâu, tôi nghỉ việc. Khanh à. Lương Khanh Vũ nhìn tôi, nhất thời nóng vội nên không gọi tên tôi. Thế nhưng như vậy lại khiến cho đồng nghiệp bắt được điểm yếu. Khanh à, tình cảm của giám đốc Lương và Tống Duyên Khanh quả nhiên mật thiết thật đấy. Như vậy cưới cô ta về làm chị Lương là được rồi, chúng tôi còn phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Đúng vậy, có quan hệ thì đúng là khác mà. Lời nói của đồng nghiệp rất khó nghe. Tôi nhìn Lương Khanh Vũ cúi người cung kính nói với anh. Giám đốc Lương, cảm ơn anh đã chiếu cố em lần này. Nhưng em biết chuyện lần này có liên quan tới em, cho nên bất kể anh có đồng ý hay không thì em vẫn xin từ chức. Nói xong tôi trở về phòng làm việc, lấy túi sách chuẩn bị ra về. Vừa mới vào thang máy thì Lương Khanh Vũ đuổi theo tới. Bước vào thang máy, anh liền nắm chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi sửng sốt. Lương Khanh Vũ giữ chặt lấy tôi rồi xin lỗi. Xin lỗi em, do anh tự đánh giá cao bản thân, anh chưa đủ năng lực quản lý một công ty, liên lụy đến em rồi. Anh Lục, bây giờ anh không cần an ủi em, mà nên quay lại an ủi An Kiều bọn họ đi kìa. Công việc thì em có thể tìm, nhưng nhà thiết kế như An Kiều thực sự rất hiếm. Nếu An Kiều nghỉ việc, thiết kế Vũ Phong đổ vỡ rồi, thì thực sự tôi còn áy náy hơn. Thế nhưng Lương Khanh Vũ lại không nghe tôi. Anh ấy tiễn tôi xuống dưới công ty, tôi 5 lần 7 lượt ngăn cản anh ấy thì anh ấy mới chịu quay về. Xuống đến dưới công ty thì tôi nhận được điện thoại của Tống Duyên Minh. Chị ta nói với tôi rằng chị ta yêu cầu cả nhà vợ Trần Hiếu đi rồi. Nếu để người ngoài biết được chuyện bức vẽ thiết kế thì chị ta sẽ không tha cho tôi. Tôi không nói gì liền tắt điện thoại. Về đến nhà thấy căn phòng vắng vẻ, tôi mới chợt nhận ra mấy ngày nay Lý Hảo Kiệt đều không có ở đây. Đột nhiên tôi có chút hoài nghi, có phải anh ta đã sớm biết được sẽ có chuyện này, sợ tôi làm điều gì bất lợi với Tống Duyên Minh nên đặc biệt đến đây theo dõi tôi. Tâm trạng không vui. Khi tôi đang nghi ngờ đứng ngây người ở phòng khách thì nghe thấy giọng nói của Lý Trọng Mạnh. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy anh ta đứng ở cửa chính, không khỏi căng thẳng tôi hỏi, sao anh vào được đây? Lý Trọng Mạnh mỉm cười, là cô quên không đóng cửa. Tôi tưởng nhà cô bị trộm đột nhập vào nên mới vào xem sao. Lúc này tôi mới để ý cánh cửa sau lưng anh ta đang mở nên xin lỗi cậu ta. Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không để ý. Không sao, cô là con gái sống một thân một mình nên chú ý an toàn, có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Nói rồi Lý Trọng Mạnh đặt một tấm danh thiếp lên kệ giày. Đây là tấm danh thiếp của tôi, có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong anh ta liền đi, đồng thời đóng cửa giúp tôi. Tôi ngây người đứng trước cửa sổ, nghĩ về 3 đứa con của Trần Hiếu. Vì tôi lớn lên trong cô nhi viện nên đặc biệt đồng cảm với chúng. Cũng chẳng biết tôi đã đứng đó bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Lý Hảo Kiệt đứng ở cửa, tay xách chiếc vali ra. Anh ta nhìn tôi rồi đặt chiếc vali ra vào bên trong cửa nói, đi công tác mấy ngày. Tôi nhìn anh ta, lại nhớ tới suy đoán trước đây của mình, hời hợt đáp, hành tung của giám đốc Lý không cần phải báo cáo với tôi. Sao vậy? Dường như tôi thấy không vui, Lý Hảo Kiệt cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi đi về phía tôi. Có lẽ vẫn còn ôm ấp ý may mắn trong lòng, tôi đem toàn bộ chuyện vợ Trần Hiếu gây sự kể hết ra. Vậy mà Lý Hảo Kiệt không tỏ ra chút bất ngờ, mí mắt anh ta khẽ trùng xuống rồi nói, anh sẽ nói với cô ấy. Câu nói này tôi nghe mà thấy nực cười, nhưng nực cười nhất là một chút may mắn trong lòng của tôi đối với Lý Hảo Kiệt. Cứ nghĩ là anh ta sẽ vì tôi mà tức giận, cứ nghĩ anh ta sẽ quan tâm tôi một chút như vậy. Tôi nhìn anh ta vô cùng nghiêm túc nói, giám đốc Lý, thân phận cô Lý không những không khiến tôi không có được nhiều hơn, mà ngược lại lại khiến tôi trắng tay. Tôi không còn gì để mất nữa rồi, vì thế anh có thể tha cho tôi được không? Coi như tôi cầu xin anh đấy. Lý Hảo Kiệt đứng cách xa tôi 1 mét, Anh ta nhìn tôi, đôi chân mày cau lại, không nói gì một hồi lâu. Rất lâu sau đó anh ta mới nói: "Anh mệt rồi, những chuyện này nói sau vậy." Nói xong anh ta không đi đâu hết mà lấy máy tính trong vali ra, bắt đầu làm việc ở phòng khách. Còn tôi trốn trong phòng ngủ chính rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ lại, tôi là vợ Lý Hạo Kiệt lâu như vậy rồi mà dường như không có ngày nào vui vẻ cả. Tối đó tôi nhận được điện thoại từ Lương Khanh Vũ. Anh ấy yêu cầu tôi quay lại thiết kế Vũ Phong, nhưng tôi từ chối. Vì tôi biết không phải anh ấy không đủ năng lực, chỉ là khi có tôi thì nỗi lo ngại của anh sẽ nhiều hơn. Nhưng trong điện thoại, anh ấy nói với tôi một chuyện. Buổi chiều thi thể của Trần Hiếu không được đưa đến nhà tang lễ mà được đưa đến sở cảnh sát. Với yêu cầu của con gái Trần Hiếu, họ đã làm khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện nguyên nhân Trần Hiếu chết có chút đáng nghi, rất có khả năng không phải là tự nhiên mà chết. Nhưng vì chưa có nhiều chứng cứ nên chuyện này có thể sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Kết quả này khiến tim tôi thắt lại. Tôi đến phòng khách, nhìn Lý Hạo Kiệt đang làm việc, góc nghiêng khuôn mặt anh ta hoàn mỹ đến vậy. Tiếc là về mặt tình cảm lại không có bất cứ nguyên tắc nào. Đêm đó tôi ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, nhưng Lý Hạo Kiệt không bế tôi về phòng ngủ chính như trước nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi vẫn nằm nguyên ở phòng ngủ dành cho khách. Tôi đến studio mới của Tống Duyên Minh tìm chị ta. Vừa mới bước vào thì thấy những tác phẩm mà Tống Duyên Minh sao chép nguyên si của Trần Linh được treo trên tường. Một nhóm phóng viên đang tiến hành phỏng vấn chị ta. Nghe thấy có phóng viên khen chị ta là nhà thiết kế xinh đẹp, tài năng xuất chúng, tôi liền cảm thấy vô cùng nực cười. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cuộc phỏng vấn kết thúc. Tống Duyên Minh đã sớm trông thấy tôi. Việc đầu tiên mà chị ta làm chính là mời tôi đến phòng làm việc của chị ta. Đúng là có chỗ dựa tốt thì làm gì cũng nên mà. Trước đây dự án studio của Tống Duyên Minh xảy ra sự cố nên trực tiếp đặt ở đó, còn studio mới hiện tại vẫn ở mặt tiền trung tâm thành phố. Và quan trọng hơn là ở đây cách công ty của Lý Hạo Kiệt chỉ có vài trăm mét. Chỉ cần ngồi trong phòng làm việc của chị ta là có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Hào Thiên cách đó không xa. Trong lúc tôi bám theo cửa sổ sát đất nhìn về phía tập đoàn Hào Thiên cách đó không xa thì Tống Duyên Minh kêu trợ lý rót cho tôi một ly cà phê. Sau đó chị ta nhìn theo ánh mắt của tôi cũng trông về phía đó, cười và nói: "Hạo Kiệt nói là sợ lúc nhớ mà không gặp được tôi nên mới chọn chỗ này cho tôi." "Vậy sao? Nhưng mà mỗi đêm anh ấy đều ở chỗ tôi." Tôi nhấc ly cà phê trước mặt lên rồi uống một ngụm. Chỗ này của Tống Duyên Minh quả thực rất khác biệt. Mặc dù vẫn chưa đi vào sản xuất, thế nhưng lại thuê ở chỗ xịn như vậy đã không nói làm gì. Đến cà phê cũng đều là loại hảo hạng. Xem ra Lý Hạo Kiệt thực sự rất cưng chiều chị ta. Còn tôi chẳng qua chỉ được cái phô trương là nhanh. Dường như không hề bị lời nói của tôi chọc tức, Tống Duyên Minh ngồi trở lại trên ghế làm việc rồi nói: "Vậy thì sao chứ, chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì thì cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý." Giọng chị ta nhấn mạnh như thế. Hôm nay tôi tìm chị ta không phải để nói chuyện phiếm, tôi vào vấn đề chính. "Cô giết Trần Hiếu sao?" Vốn dĩ Tống Duyên Minh định nhấc ly cà phê trên bàn chuẩn bị uống, nhưng nghe câu hỏi đó của tôi, tay chị ta khựng lại một lát. Vừa nãy ánh mắt vẫn tỏ ra lanh lợi đến cùng, vậy mà lúc này lại giống như người vô tội, nhìn tôi chớp chớp mắt. "Duyên Khanh, cô đang nói gì vậy? Sao tôi có thể là kẻ giết người được chứ? Như vậy nhưng mà..." Chị ta càng như vậy thì tôi càng tin cái chết của Trần Hiếu có liên quan đến chị ta. Nghĩ đến ba đứa con của Trần Hiếu, tôi chất vấn chị ta: "Cô có biết Trần Hiếu là người trụ cột trong gia đình anh ta không? Anh ta chết rồi, cô bảo vợ anh ta và ba đứa con nhỏ phải làm sao đây?" "Phải làm sao cái gì chứ?" Tống Duyên Minh đặt ly cà phê xuống, đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. "Ở cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, bản thân không có bản lĩnh thì trách ai?" "Không có bản lĩnh?" Tôi tức phát điên. "Cô sinh ra đã sướng rồi, ăn trắng mặc trơn, bản thân không có bản lĩnh thì cũng có người khác giúp đỡ. Còn Trần Hiếu thì sao? Anh ta chẳng qua cũng chỉ là người lao động thật thà, mong muốn nuôi sống cả gia đình mà thôi. Sao cô lại có thể ra tay được chứ?" "Cô dựa vào cái gì mà nói tôi?" Tống Duyên Minh đứng phát dậy, cầm ly cà phê trước mặt ném về phía tôi. Những giọt cà phê nóng bỏng lênh láng trên tấm thảm trắng tinh khôi trong phòng làm việc. Chẳng hiểu sao tâm trạng chị ta lại trở nên kích động, lại càng đồng nghĩa là chuyện này có liên quan tới chị ta. Tôi nhìn chị ta tức giận đến mức cả người run lên. Tay tôi gào gắt, nắm lại thành hình nắm đấm rồi nói: Nếu như cô muốn là cô Lý thì tôi cho cô. Để đạt được vị trí này mà cô không từ bỏ thủ đoạn nào, thậm chí là giết người. Cô nói sằng bậy, tôi không giết người. Tống Duyên Minh tuy ngoài mồm nói vậy, thế nhưng trên khuôn mặt lại không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Cô thề với trời là cô không nói dối đi. Tôi chất vấn. Cô có dám thề là nếu cô nói dối thì cả đời này cô sẽ không được là cô Lý, cả đời không có con cái, cô độc sống tiếp quãng đời còn lại không? Tống Duyên Minh cắn chặt răng nhìn tôi, im lặng một hồi lâu, chỉ ra cửa. Cút ra ngoài. Cô không dám à? Tôi bảo cô cút ra ngoài. Cathy, đuổi người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Tống Duyên Minh kêu trợ lý đuổi tôi đi. Thế nhưng phản ứng của chị ta đã nói rõ tất cả. Bỗng tôi cảm thấy Tống Duyên Minh quả thật điên rồi. Chị ta vì được làm vợ của Lý Hào Kiệt mà đi giết người. Quan trọng hơn là lần này còn liên lụy đến Lương Khanh Vũ. Tôi rời khỏi chỗ của Tống Duyên Minh, đi vài bước thì đến tòa nhà của tập đoàn Hào Thiên. Nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, tôi đắn đo hồi lâu rồi quyết định đi vào bên trong. Vào đến cửa, tôi vốn tưởng mình sẽ giống như lần trước, có thể liếc nhìn mặt Tống Duyên Minh rồi đi vào. Thế nhưng lần này tôi đang mở cửa thì bị Lễ Tân trực tiếp ngăn lại. Cô Tống, Tổng Giám đốc Lý có dặn dò, sau này không phải là người của công ty thì không được phép cho vào ạ. Hóa ra anh ta đã sớm biết được là tôi sẽ đến làm phiền anh, cho nên đã sớm chào hỏi trước. Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Tôi chỉ muốn nhượng lại cái vị trí cô Lý này. Tôi ở bên dưới Lễ Tân gửi tin nhắn cho Lý Hào Kiệt, thông báo với anh ta là tôi đã đến. Không ngờ không đến 5 phút sau thì nhân viên Lễ Tân xin lỗi, đồng thời còn cho phép tôi lên trên lầu. Sau khi tôi đi lên, một mạch lên tới tầng đỉnh của tòa nhà, Lê Kiên nghênh đón tôi ở trước cửa thang máy, đồng thời cậu ấy nói cho tôi biết Lý Hào Kiệt đã đi ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau sẽ trở về và nói tôi chờ ở phòng làm việc của anh ta. Tôi bước vào phòng làm việc của Lý Hào Kiệt rồi ngồi đợi ở đó. Một lát sau thì anh ta trở về. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nữa. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không còn lạnh nhạt như trước, trái lại vô cùng ấm áp. Anh ta cởi bỏ chiếc áo vest rồi treo sang một bên rồi hỏi tôi. Tìm anh có việc sao? Tôi đến để xin anh ly hôn với tôi. Tôi vào thẳng vấn đề. Không thể nào. Tôi vừa mở lời thì Lý Hào Kiệt không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối. Tôi đã sớm đoán được điều này. Nếu anh ta muốn dễ dàng buông tha cho tôi như vậy thì chắc chắn đã sớm đồng ý rồi. Thế nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới. Tôi lấy điện thoại của mình ra rồi tiến tới trước bàn làm việc rộng lớn đó. Sau đó mở điện thoại, tìm đoạn ghi âm rồi đặt lên trên bàn. Không cần phải tốn lời, tôi trực tiếp mở đoạn ghi âm ban nãy ở trong phòng làm việc của Tống Duyên Minh. Đúng vậy, lúc đi vào tôi đã mở chức năng ghi âm trên điện thoại. Người thông minh như Lý Hào Kiệt với thái độ này của Tống Duyên Minh thì tuyệt đối không phải là thái độ chuyện này không liên quan tới chị ta. Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Hào Kiệt, trùng mắt xuống chậm rãi nói. Giám đốc Lý, tôi hiểu cái tâm trạng của anh khi tôi cướp đoạt vị trí của người khác. Anh không muốn tha cho tôi dễ dàng như thế thì tôi cũng hiểu được. Nếu như chuyện này người bị đày đọa chỉ có một mình tôi, vậy thì tôi nhận thiệt. Nhưng Tống Duyên Minh vì muốn được làm cô Lý mà đã làm liên lụy tới những người vô tội khác. Đày đọa. Nghe thấy từ này, Lý Hào Kiệt bước đến trước mặt tôi. Trong mắt em, làm cô Lý là đày đọa. Mặt không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt lại vô cùng coi thường. Lẽ nào không phải sao? Anh yêu Tống Duyên Minh tôi lại gả cho anh. Rõ ràng là ba người đều không hài lòng, anh cũng không đồng ý buông tay thì không phải là đày đọa tôi hay sao? Lý Hào Kiệt đột nhiên cười. Điệu cười đó không phải là điệu cười vui vẻ, ngược lại khiến tôi cảm thấy sờn tóc gáy. Anh ta đưa tay lên, bàn tay thon dài của anh ta nắm lấy cằm tôi, ngừng cười rồi nói. Muốn ly hôn, vậy thì hầu hạ anh cho tốt, đợi khi anh ngủ đủ với em rồi thì có thể ly hôn. Lý Hào Kiệt, anh nghe có logic không vậy? Cô ta giết người rồi, anh có hiểu không? Cô ta giết người rồi đấy. Tôi hất tay anh ta ra, đúng là bị anh ta làm cho tức điên mất. Nhưng rồi Lý Hào Kiệt ấn thẳng tôi lên bàn làm việc, sau đó đè cả người tôi xuống rồi nói. Anh nói rồi, ngủ đủ rồi mới có thể ly hôn. Nói rồi anh ta bắt đầu hành động bước tiếp theo. Tôi muốn phản kháng, nhưng anh ta dùng một tay ghìm chặt hai tay tôi. Anh điên rồi, đây là phòng làm việc đấy. Tôi hét lớn. Nhưng Lý Hào Kiệt lại mảy may không chút quan tâm. Đôi môi mềm mỏng của anh ta in trên tai tôi, anh nói. Đây là địa bàn của anh, người của anh đều rất hiểu chuyện. Cả buổi sáng tôi bị Lý Hào Kiệt đè ra bàn làm việc để mặc hắn chút hết lòng ham muốn. Xong xuôi, Lý Hào Kiệt đứng dậy chỉnh đốn quần áo. Tôi nằm trên bàn làm việc ngây người nhìn lên trần nhà. Trong mối quan hệ tam giác này, người thua chỉ có một mình tôi. Một chàng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng lại. Tôi giật mình vội vã đứng dậy, chèn lưng vào cánh cửa, chỉ sợ người ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Dù sao quần áo trên người tôi đã bị Lý Hào Kiệt xé nát hết rồi, đến che thân còn khó khăn. Lý Hào Kiệt chỉnh qua quần áo rồi đi ra cửa, nhanh chóng cầm lấy mấy cái túi rồi đưa cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn thì bên trong là một bộ quần áo, còn có cả một túi đựng mỹ phẩm. Anh ta bảo tôi vào trong phòng nghỉ bên trong phòng làm việc tắm. Tôi mở cánh cửa bên trong của phòng làm việc, cứ tưởng là bên trong chỉ có một nhà vệ sinh, rồi phát hiện mình nghĩ đơn giản quá. Có thể nói bên trong giống như một căn chung cư mini vậy, có phòng khách, phòng ngủ, còn có cả một phòng bếp kiểu open và cả nhà tắm. Tôi tắm xong rồi thay quần áo, vì trận vận động dữ dội ban nãy khiến cả cặp đùi tôi mềm nhũn ra. Tôi ngồi lên giường định nghỉ ngơi một lát, khẽ đảo mắt nhìn thì chợt thấy trên ga giường trắng muốt một sợi tóc dài màu nâu hạt rẻ yên tĩnh nằm ở đó. Khoảnh khắc ấy chẳng hiểu sao tim tôi bỗng cảm thấy chua chát. Tôi cũng đoán được đây là tóc của ai. Tuy tôi hiểu được Tống Duyên Minh và Lý Hào Kiệt hai người họ yêu thương lẫn nhau nên xảy ra chuyện gì ở đây thì cũng là điều bình thường. Vậy mà tôi lại rời khỏi chiếc giường đó giống như là chạy trốn dịch bệnh vậy. Đang định đi ra thì Lý Hào Kiệt đẩy cửa bước vào. Tôi giật mình lùi lại một bước. Sau đó mới biết chỉ là anh ta muốn đi tắm rồi thay quần áo. Tôi tránh sang một bên rồi đợi. Một lát sau, Lý Hào Kiệt tắm xong, anh ta bước ra tiến gần tôi rồi nói: "Đó rồi chứ, đi, anh đưa em đi ăn cơm." Trên người anh ta vẫn thoang thoảng vương mùi sữa tắm rất dễ chịu. "Không cần, ở ngay nhà ăn của công ty." Tôi vừa định từ chối thì bị anh ta ngắt lời. Anh ta kéo lấy tay tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, mà cứ thế kéo tôi ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Lê Kiên và vài cô thư ký đều đã ở bên ngoài. Nhất là mấy cô thư ký, trông thấy chúng tôi bề ngoài tay trong tay nhau, ánh mắt như sắp bốc hỏa. Nhưng Lý Hào Kiệt lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến, cứ thế kéo tay tôi đi vào thang máy. Thả tôi ra. Vào trong thang máy tôi tiếp tục dãy giụa, nhưng anh ta chỉ nhìn vào dãy số các tầng không thèm trả lời. Đợi thang máy di chuyển đến tầng 3. Tầng 3 là tầng nghỉ ngơi của tập đoàn Hảo Thiên. Anh ta dắt tôi băng qua một tiệm cà phê rồi đi thẳng vào nhà ăn của công nhân viên. Lúc này đang là giờ ăn nên công nhân viên ra vào nhà ăn rất đông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người phía sau Lý Hào Kiệt, chính là tôi. Bên vai tôi không ngớt vang lên: "Giám đốc Lý, cô Lý, chào buổi trưa." "Wow, ai đây, vợ giám đốc sao?" "Trời ơi, giám đốc lại đưa bà xã đến nhà ăn ăn cơm sao?" Bốn chữ bà xã giám đốc cứ tắt nghẽn bên tai tôi. Suốt cả quãng đường đi tới đến nỗi khiến tôi có chút không chân thực, anh ta dẫn tôi một mạch đến phòng VIP có nhân viên phục vụ mở cửa cho chúng tôi. Anh đưa tôi vào ngồi ở đó, một lát sau thì đồ ăn lên. Từng món một đều là món tôi thích ăn. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta. Lý Hào Kiệt nhìn tôi nói: "Anh hỏi bà nội em, bà nói em thích ăn những món này." "Hỏi Tống Tuyết." Nhìn một bàn thức ăn, tôi đầy dễ nghi ngờ, không dám cảm động. Vì không để bị Lý Hào Kiệt làm tổn thương nên tôi đã dựng lên bức tường chắn bao bọc lấy trái tim nhỏ bé của mình. Thế nhưng bức tường cao lại yếu đuối quá chừng. Tôi sợ một ngày nào đó lại rung động khiến cho bức tường cao này sụp đổ, tấm lòng của tôi sẽ bị phơi bày trước mặt anh ta. Như vậy thì anh ta có thể làm tổn thương tôi dễ như trở bàn tay rồi. Lý Hào Kiệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt, ăn xong rồi nhíu mày: "Em đều thích ăn những thứ ngọt như thế này sao?" "Nếm thử đi, đầu bếp ở đây không thua kém gì ở nhà hàng Michelin đâu." Tôi nhìn Lý Hào Kiệt, im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao?" "Anh ta tốt với tôi khiến tôi sợ hãi." Lý Hào Kiệt tự gắp tự ăn vài miếng cơm rồi mới ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm. Mất khoảng mấy giây sau anh ta mới nói: "Làm cô Lý có phải cũng không hoàn toàn là đày đọa đúng không?" "Phải." Đây là câu trả lời trong lòng tôi. Nhưng như lúc này thì lại là không phải. Tôi không dám cảm động, cũng không dám thừa nhận. Tôi sợ khi tháo rỡ lớp vỏ bọc phòng ngự xuống sẽ có những tổn thương vô tận đón chào tôi. "Không, tất cả đều là đày đọa. Chỉ cần ở bên cạnh anh thì tất cả mọi chuyện đều là đày đọa." Tôi nói rõ từng câu từng chữ. Lý Hào Kiệt nắm chặt đôi đũa rồi rắc một tiếng, đôi đũa theo âm thanh đó mà gãy. Sau đó, Lý Hạo Kiệt ném đôi đũa gãy xuống rồi đi ra khỏi nhà ăn, không thèm ngoảnh đầu lại. Rõ ràng là tôi đã nói những lời làm tổn thương anh ta, thế nhưng tim tôi lại đau. Nhìn bàn thức ăn toàn món tôi yêu thích, đôi mắt tôi hoe đỏ. Đừng quên tất cả những gì anh ta đã làm trong lúc mày ngồi tù. Đừng quên đứa con đã chết. Cũng đừng quên anh ta đã ngó lơ để Tống Duyên Minh làm biết bao chuyện độc ác. Trong đầu tôi đang âm thầm nhớ kỹ lại những chuyện đấy, như là thôi miên, từng chút làm vững chắc lại bức tường trong trái tim tôi. Nếu không như vậy, tôi sợ bức tường mà bản thân đã nỗ lực dựng lên sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Tôi không ăn mà cứ thế một mình rời khỏi Hào Thiên. Khi tôi rời đi thì có rất nhiều công nhân viên vẫn ăn cơm. Họ nhìn thấy tôi, ai nấy đều thì thầm to nhỏ với nhau. Xem ra ban nãy Lý Hạo Kiệt đi khỏi bọn họ cũng đã thấy cả rồi. Cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, tôi bước thật nhanh rời khỏi tập đoàn Hảo Thiên, không về mà ra tiệm net. Ra tiệm net, tôi dùng bản kê khai để làm sơ yếu lý lịch rồi bắt đầu nộp vào từng công ty thiết kế một. Đợi đến khi nộp được kha khá vào các công ty có mức đầu tư xấp xỉ nhau thì trời cũng sắp tối rồi. Bụng tôi kêu ong ọc vì đói, hoàn toàn chẳng còn sức về nhà nấu cơm nữa, nên tôi tìm một quán ăn nhanh ven đường rồi ghé qua ăn một suất cơm, ăn no rồi mới bắt xe về nhà. Tuy là Tống Tuyết cho tôi một căn hộ rất to và một thẻ ngân hàng có đến vài tỷ tiền tích bên trong, nhưng tôi lại cảm thấy không thiết thực. Không chỉ là vì tiền trong thẻ mà ngay cả căn hộ số 1 Vĩnh An tôi cũng cảm thấy không phải là của chính mình. Tôi không dám động đến nó. Về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch. Cúi đầu nhìn xuống đất thì thấy giày của Lý Hạo Kiệt để ngay ngắn ở cửa. Tôi thay giày rồi đi vào nhà thì nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm ở phòng ngủ chính. Tôi cảm giác như mình đang bị anh ta đùa giỡn vậy. Trong chốc lát, sự căm phẫn trong tôi dồn lên đến tận não. Không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến đẩy cửa nhà tắm ra, hướng vào bên trong mà hét. Lý Hạo Kiệt, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Trong khoảnh khắc ấy, hiện ra trước mắt tôi là bức tranh Mỹ Nam tràn trề sức sống. Những bọt nước từ vòi hoa sen xối xả lên cơ thể anh, cơ bắp săn chắc, đường trung ngoại tỷ hoàn mỹ, cánh tay rắn chắc, đường cong gợi cảm. Mọi thứ đều phơi bày ra trước mắt, tôi ngắm nhìn thật kỹ càng, không bỏ sót điểm nào. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn cơ thể Lý Hạo Kiệt như vậy. Ngay tức khắc liền hối hận. Đang định đóng cửa thì anh ta tiến về phía trước. Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo tôi lại về phía dưới vòi sen. Trong nháy mắt, luồng nước ấm xối xả đổ xuống từ trên đỉnh đầu đổ xuống, làm ướt hết quần áo trên người tôi. Anh làm gì vậy? Tôi vặn vẹo người định thoát khỏi sự khống chế của anh ta, nhưng anh ta lại giữ chắc lấy phần eo tôi, hơi cúi người, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, hỏi tôi. Lẽ nào em vào đây không phải là muốn tắm sao? Hơi nước mù mịt làm mở mắt, khiến tôi không thể nào nhìn rõ được nét mặt của Lý Hạo Kiệt, mà chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt tôi. Toàn bộ quần áo cứ dính sát trên người, khiến tôi vô cùng khó chịu. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lùi lại một bước cúi đầu nói. Tôi định đi tắm, anh tắm xong trước rồi đi ra. Nhưng anh ta lại trêu, anh vừa mới vào tắm còn chưa gội đầu cơ. Thế tôi đi ra vậy. Nói rồi tôi lướt qua người anh đi ra. Lý Hạo Kiệt kéo tay tôi lại. Em đi ra như này sẽ bị cảm lạnh đấy, hay là chúng ta... Tuy lưng tôi đối diện với người anh ta, nhưng lại cảm giác được đôi môi mềm mỏng của anh ta đang áp sát bên tai tôi, nói với tôi bằng giọng đầy quyến rũ. Tắm chung đi. Sau ba chữ đó, trong nháy mắt, hai gò má tôi trở nên đỏ ửng. Để che đậy cảm xúc này, tôi chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh. Anh có thể đừng đùa giỡn tôi có được không? Khi nói câu ấy, quần áo trên người đã có chút lạnh ngắt. Cảm thấy hơi lạnh, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài thay quần áo. Thế nhưng anh ta không hề để ý đến lời tôi nói. Cánh tay rắn chắc của anh ta giữ chặt lấy eo tôi từ phía sau, từng câu từng chữ nói. Bà xã, hoặc là tắm chung, hoặc là em ngồi ở đây đợi anh tắm xong. Giọng anh ta cực kỳ trời chẽn. Thậm chí tôi còn không dám chắc là có phải anh ta vì chuyện ngày hôm nay mà muốn trả thù tôi hay không nữa. Nhưng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không ra ngoài được, chỉ có thể ngồi trên ghế chống trơn trượt trong nhà tắm, đợi anh ta tắm. Hôm nay anh ta tắm lâu một cách khác thường. Hơn nữa, cả quá trình tắm đều diễn ra trước mặt tôi. Mặc dù là tôi đã rất cố gắng cúi đầu, thế nhưng vì nước cứ bắn tung tóe ra nên tôi chỉ có thể nghiêng đầu mà lau mắt. Đúng lúc này tôi trông thấy rõ mồn một nơi cách dưới rốn anh ta 30cm đang biến dạng. Tôi vờ như không thấy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng tắm xong, lau khô người, anh ta cuốn khăn tắm lên người rồi đi ra. Cũng không chắc là ngọn đuốc của anh ta đã tắt hay chưa, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa. Sau khi anh ta đi ra, tôi vội vã cởi bỏ quần áo đã bị ướt sũng trên người và bắt đầu tắm. Tôi tắm rất nhanh rồi xong, sau đó thì nhận ra một việc rất quan trọng. Là tôi xông vào nhà tắm, khi vào thì lại không mang theo bất cứ quần áo hay là khăn tắm gì để thay. Chiếc khăn tắm duy nhất trong nhà tắm đã bị Lý Hào Kiệt quấn đi ra ngoài rồi. Tôi định đi ra nhưng lại sợ Lý Hào Kiệt ở cửa. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể cứ gọi tên Lý Hào Kiệt trước. Không có ai trả lời, tôi tưởng là anh ta không có ở đó. Khi chút bỏ được sự cảnh giác rồi mở cửa chuẩn bị đi ra, thì thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi trên giường trong bộ dạng vẫn như ban nãy. Anh ta vừa mới tắm xong đi ra. Mặc dù là trên người có quấn khăn tắm, nhưng vẫn trông thấy ngọn đuốc của anh ta vẫn vậy, vẫn chưa tắt. Tôi đang định lùi trở lại nhà tắm, thì anh ta đã tiến về phía trước rồi kéo tôi lại, sau đó ấn người tôi lên giường. Phản ứng đầu tiên của tôi đó là dãy giụa, nhưng Lý Hào Kiệt vẫn đè thẳng lên người tôi rồi nhìn tôi nói. Bà xã, anh đã nói rồi, muốn ly hôn thì phải để anh ngủ với em đã. Một lý do mà khiến tôi ngay lập tức ngừng dãy giụa. Mặc dù tôi biết đây chỉ là một lý do để anh ta chiếm đoạt tôi, thế nhưng vào lúc này tôi lại lựa chọn chấp nhận, ngoại trừ ly hôn. Tôi hiểu rõ tận sâu trong đáy lòng mình là khao khát được hòa nhịp cùng anh. Hôm đó chúng tôi làm tình rất lâu, hết trên giường lại chuyển qua chỗ bàn trang điểm. Cuối cùng tôi cứ tưởng là đã xong rồi, lúc đến bên bồn rửa tay thì lại bị anh quấn tới. Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ cắn lên vành tai rồi nói. Bà xã, hương vị của em hấp dẫn thật đấy, chắc là cả đời này anh ngủ cũng không đủ mất. Câu nói này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tôi nhìn anh ta qua gương hỏi anh. Lý Hào Kiệt, người ta thường có tình yêu mới có tình dục, anh không yêu tôi, anh yêu Tống Duyên Minh, lẽ nào tình yêu và tình dục của anh lại tách biệt sao? Lý Hào Kiệt không trả lời lại tôi, anh ta nắm lấy eo tôi, lại làm thêm lần nữa. Lần này thì tôi thực sự mệt rã rời, tôi được anh ta bế lên giường. Lúc anh ta bế tôi, động tác rất nhẹ nhàng, mặc dù trời đã tối mà đèn trong phòng ngủ lại tắt, nhưng tôi luôn cảm nhận được anh nhìn tôi rất dịu dàng. Trong lúc tôi bất giác có chút rung động thì anh ta đi ra phòng khách. Khi trở lại, trên tay anh ta cầm một ly nước, trong tôi khẽ dao động, tưởng rằng anh ta đang quan tâm tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy Lý Hào Kiệt đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó đặt một viên thuốc nho nhỏ xuống, lạnh nhạt nói, uống đi. Chính trong khoảnh khắc này tôi bị kéo về thực tiễn. Tất cả mọi mơ mộng hão huyền đều vì viên thuốc nhỏ bé này làm cho hiện nguyên hình. Đôi mắt tôi chĩu lại, cố gắng ngăn lại nỗi đắng cay trong lòng, vờ như không có chuyện gì. Tôi đưa tay cầm lấy viên thuốc và ly nước lên, định nhanh chóng uống chút nước, thế nhưng tay cầm ly nước cứ run rẩy không ngừng. Không còn cách nào khác, tôi đành đặt viên thuốc vào miệng rồi dùng hai tay cầm ly nước lên rồi uống. Điều khiến tôi vui mừng là cả quá trình đó Lý Hào Kiệt không hề bật đèn. Anh ta chắc chắn không thấy được sự bất lực và khổ sở của tôi. Tôi uống thuốc rồi lấy lại tinh thần, sau đó giả bộ lạnh nhạt không kém phần hời hợt nói. Tôi uống thuốc rồi, giám đốc Lý yên tâm, tôi sẽ không có thai với anh được đâu, anh có thể đi được chưa? Nhưng Lý Hào Kiệt không hề đi, anh ta đứng bên cạnh tôi. Tôi nghĩ là anh ta sợ tôi giả vờ uống thuốc. Để chứng minh là mình đã uống thuốc, tôi ngửa đầu dốc toàn bộ ly nước trong ly uống hết sạch, rồi chìa ly nước ra trước mặt anh ta, ngước nhìn anh ta nói. Giám đốc Lý, tôi thề tôi uống thuốc thật rồi. Nhưng Lý Hào Kiệt nhìn tôi, rồi anh đưa tay lấy lại ly nước. Trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt của anh ta, cuối cùng chỉ nghe thấy anh ta nói. Xin lỗi, bây giờ chưa phải là lúc em mang thai. Nói xong anh ta quay người đem chiếc ly cất xuống bếp. Tôi lại đợi thêm một lúc nữa, nhưng dường như Lý Hào Kiệt không có ý định đi. Tôi lại hỏi anh ta. Giám đốc Lý định khi nào thì đi vậy? Anh không đi. Lý Hào Kiệt trả lời chắc như đinh đóng cột. Chúng ta là vợ chồng, lẽ nào sống cùng nhau là không bình thường sao? Giám đốc Lý, đây là nhà tôi. Vậy là giám đốc Lý muốn ở rể sao? Hay là tập đoàn Hào Thiên xảy ra khủng hoảng, đến căn nhà anh cũng không mua nổi? Tôi cố gắng nói với giọng lạnh nhạt, hờ hững. Vì chỉ có như vậy thì tôi mới có thể để bản thân sống ở nơi cách xa anh ta nhất được, cự tuyệt anh ta ra sống ở ngoài. Lúc này Lý Hào Kiệt đang ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách. Vốn dĩ anh ta đang ngồi trước iPad gửi mail, Nghe tôi nói vậy liền ngồi thẳng người nhìn tôi rồi nói: Em thích nhà kiểu như thế nào? Anh mua cho em. Hoặc là nếu như em không thích thì anh mua một mảnh đất xây cho em. Nghe vậy tôi liền cười. Có phải ai giám đốc Lý cũng đều nói như vậy không? Lần trước tôi cũng nghe cô nói này, mặc dù là lâu ngày rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhớ đó là khi Tống Tuyết hỏi Tống Duyên Minh có phải là chị ta và Lý Hào Kiệt không sống chung với nhau hay không, thì Phan Ngọc có kể là Lý Hào Kiệt cũng đã từng nói như vậy với Tống Duyên Minh. Em là vợ anh. Lý Hào Kiệt không trả lời xác nhận, nhưng anh ta đã đáp lại. Tôi nhìn Lý Hào Kiệt ngồi trên ghế sofa, nhất thời nhận ra người đàn ông này nói dối quá siêu, biết cách uốn nắn mọi việc đều suôn sẻ. Người như tôi đây thì làm sao có thể là đối thủ của anh ta được. Để ép anh ta nhượng bộ, tôi liền bước đến trước mặt anh ta cúi đầu nói: Có phải giám đốc Lý không muốn hòa thuận với tôi không? Thành thật là cô Lý, để mặc anh sắp xếp. Vậy thì không. Được thôi, nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn làm cô Lý. Chỉ cần anh cần thì cả đời này tôi sẽ làm. Cả đời này đều nghe lời anh. Tôi hoàn toàn không để cho anh ta nói tiếp. Nhưng thấy tôi nói vậy, Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi đứng dậy nói: Em nói đi. Tôi muốn anh đưa chứng cứ trong tay anh ra, sau đó công bố hai vụ việc trước đây. Tôi là người vô tội, mà kẻ đầu sỏ chính là Tống Duyên Minh. Tất cả mọi việc trước đây đều là do chị ta gây ra, kể cả cái chết của Trần Hiếu. Mặc dù tôi không chắc chắn, thế nhưng tôi tin Lý Hào Kiệt không phải là tên ngốc để cho bất kỳ ai sắp đặt. Trong điện thoại của anh ta chắc chắn có chứng cứ phạm tội của Tống Duyên Minh. Kể cả việc khi xưa tôi ngồi tù, những cuộc điện thoại và những tin nhắn tôi chưa từng gửi đi trong điện thoại của Tống Duyên Minh. Mãi cho đến về sau, Lương Khanh Vũ mới nói với tôi, anh ấy nghi ngờ điện thoại của tôi bị người khác chế lại. Nghe tôi nói vậy, nét mặt vừa vẫn bình thường của Lý Hào Kiệt bỗng chốc trở nên u ám. Anh ta chỉ buông ra hai chữ: Không được. Lạnh lùng, dứt khoát. Anh xem, anh yêu Tống Duyên Minh sâu đậm như vậy, vứt bỏ cả nguyên tắc mà còn lại dây dưa với tôi, đây không phải là giày vò thì là gì? Tôi ngẩng đầu, đưa mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt anh ta, sốc lại tinh thần. Là một người phụ nữ, tôi cũng chỉ muốn có người chồng yêu thương tôi, nhưng nếu chồng tôi là anh thì ước muốn này cũng thật là xa xỉ. Tống Duyên Khanh, giám đốc Lý, tôi nhắc nhở anh lần cuối, Tống Duyên Minh là hung thủ hại chết Trần Hiếu. Tuy Trần Hiếu chỉ là một người công nhân, tuy các người chỉ cần phủi tay là có thể bồi thường vợ Trần Hiếu với số tiền mà 10 đời nhà chị ta cũng kiếm không nổi, thế nhưng anh mãi mãi không thể thay đổi được sự thật mất đi người bố của ba đứa trẻ kia. Nói xong tôi liền đi về phòng ngủ dành cho khách. Rồi ngủ, tôi cực kỳ thất vọng về Lý Hào Kiệt. Sau ngày hôm đó, mặc dù thi thoảng Lý Hào Kiệt lại đến nhà tôi, nhưng tôi và Lý Hào Kiệt có thể nói giống như người dưng vậy, chẳng nói năng gì với nhau. Tôi đăng sơ yếu lý lịch của mình trên mạng, nhưng cơ bản đều không có kết quả gì, ngay cả thư hồi âm cũng không có. Thi thoảng lại có vài cuộc điện thoại gọi đến. Câu đầu tiên khi bắt máy là họ muốn xác nhận xem tôi có phải là Tống Duyên Khanh, người mà năm xưa hãm hại chị gái của mình hay không. Tôi cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng một việc nhỏ như vậy, năm đó đến Lý Hào Nam và Tống Tuyết đều có thể che đậy được. Vậy mà bây giờ trong các ngành nghề, các công ty từ lớn đến nhỏ lại có thể đều biết đến. Tôi biết chắc chắn là có người đang âm thầm giở trò. Suốt thời gian 2 tuần lễ, trong lúc tôi đang tuyệt vọng trong quá trình tìm việc làm, cuối cùng thì tôi chuyển mục tiêu sang làm nhân viên kiêm chức tại nhà hàng ăn nhanh và quán cà phê. Tôi tìm vài quán cà phê, cuối cùng tôi tìm được một quán cà phê trả lương cho tôi 60.000 đồng trên một giờ làm việc ở khu thương nghiệp Trung ương ở trung tâm thành phố. Hơn nữa, khi đi ra ngoài giao đồ ăn nhanh sẽ được trả thêm 15.000 đồng phí giao hàng trên một hóa đơn. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng tôi không muốn là một kẻ ăn bám vô dụng. Như vậy thì tự tôi cũng coi thường bản thân. Trong lúc tôi và tiệm chủ cà phê chốt được thời gian, sau khi hẹn xong xuôi là đến thứ hai tuần sau đến làm, vừa mới bước ra đến sảnh thì nghe thấy một âm thanh: Một ly mocha nhanh lên. Tôi nghe ra đó là giọng của An Kiều. Quay đầu lại thì thấy An Kiều đứng ở trước quầy, sắc mặt chị ta không được tốt cho lắm, nhìn qua cả người có chút hốc hác. Nhìn thấy chị ta mà tôi không khỏi nghĩ tới Lương Khanh Vũ, đành mặt dày tiến lên chủ động chào hỏi chị ta. Chị ta trông thấy tôi trợn trừng mắt. Tống Duyên Khanh, sao tôi đi đến đâu cũng gặp phải cái thứ sao chổi như cô vậy? Chỉ một câu nói ấy của chị ta là tôi đã đoán được thiết kế Vũ Phong đã xảy ra chuyện. Không để tâm đến chuyện chị ta hận mình, tôi lịch sự hỏi chị ta đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu An Kiều không muốn nói cho tôi biết, tôi thì cứ nóng lòng muốn biết, nhưng chị ta lại thờ ơ không nói. Hơn nữa đợi mãi mà chưa thấy cà phê ra, cuối cùng chị ta cũng kể cho tôi. Lúc này tôi mới biết, hiện tại thiết kế Vũ Phong không phải là xảy ra chuyện, mà cơ bản đang trên bờ vỡ nợ. Ngòi nổ chính là chuyện của Trần Hiếu. Căn hộ mà Trần Hiếu chết ở đó là một căn hộ của người dân. Không biết từ đâu mà khách hàng lại biết được tin này. Chủ của căn hộ mà Trần Hiếu chết ở đó tức giận yêu cầu Lương Khánh Vũ bồi thường. Nói rằng căn hộ này từng có người chết ở đó, không thể ở được, rồi tìm Lương Khánh Vũ căn cứ vào giá cả trên thị trường mua lại căn hộ đấy. Nếu không thì hắn sẽ kiện thiết kế Vũ Phong lên tòa án. Thực ra tôi cũng thông cảm được cho khách hàng. Nhà mới của người ta tự dưng lại có một người chết ở bên trong thì thực sự không có cách nào mà ở được. Căn hộ đó là một biệt thự, giá trên thị trường hàng mấy chục tỷ. Công ty nhỏ mới hoạt động chưa được vài năm như công ty của Lương Khánh Vũ về cơ bản là không mua nổi. Nếu như kiện lên tòa án thì thiết kế Vũ Phong lại càng không còn chỗ đứng trong ngành, cũng sẽ sắp vỡ nợ. Trong tôi cảm thấy vô định. Nói cho cùng thì đây đều là kéo dài chuyện của Trần Hiếu. An Kiều cầm lấy cà phê rồi đi đến công trường. Một mình tôi bắt xe đến thiết kế Vũ Phong. Khi tôi bước vào thì thấy vị trí lễ tân trống trơn. Phòng làm việc mà trước đây tôi đã từng làm việc ở đó, giữa các vách ngăn từng bàn thì ngoài máy tính ra mọi thứ đều rất ngăn nắp. Xem ra nhà thiết kế trước đây ngồi ở đó đã nghỉ việc rồi. Tôi lại đi đến phòng làm việc trước đây của An Kiều. Thấy trên bàn làm việc của chị ta vẫn vậy, trên bàn chất một đống những đồ vật tạp nham. Tôi đi dạo quanh một vòng, cuối cùng mới đến phòng làm việc của Lương Khánh Vũ. Tôi áp sát tai vào cửa thì nghe thấy anh ấy đang gọi điện thoại, hình như là đang hỏi vay tiền. Tôi nghe được giọng anh vô cùng hèn mọn, cảm giác trong lòng vô cùng khó tả. Tất cả mọi thứ không phải đều là lỗi của tôi sao? Tôi moi cái thẻ mà Tống Tuyết đưa cho mình từ trong túi ra, gõ cửa rồi mở cửa ra. Trông thấy tôi, Lương Khánh Vũ có chút hoảng hốt rõ rệt. Nhìn sắc mặt của anh ấy rất tệ, trong mắt anh trùng xuống trông đáng sợ. Nhìn là biết nhiều ngày nay anh chưa được ngủ một giấc hẳn hoi. Anh ấy cố che đậy lại vẻ tiểu tụy của mình, cố nặn ra một nụ cười nói với tôi. Khanh à, sao em lại nhớ ra mà đến đây vậy? Tôi đặt thẻ vào tay anh ta. Anh Vũ, trong thẻ này có 3 tỷ 6. Tuy không nhiều nhưng anh cứ cầm lấy đi. Bà em nói tiền chia lợi nhuận mỗi năm của Lương Thị đều được gửi vào thẻ này. Bây giờ cũng là cuối năm rồi, chắc là cũng nhanh thôi. Lương Khánh Vũ hoàn toàn không nhận lấy thẻ. Anh ấy nhét lại thẻ vào tay tôi rồi nói. Khanh à, anh có nghèo túng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi nhờ em giúp đỡ anh đâu. Anh Vũ, tôi cũng không muốn làm anh mất mặt, nhưng hiện tại mọi chuyện của thiết kế Vũ Phong tôi đều đã biết. Anh ấy không thể bước tiếp được nữa rồi. Lương Khánh Vũ vỗ vỗ vào tay tôi rồi nói. Anh có chút việc, hôm nay không tiếp em được rồi, xin lỗi nhé. Nói xong, anh ấy vơ lấy chiếc áo vest trên da áo rồi mặc lên người. Vài tuần trước, chiếc áo vest vẫn vừa vặn với người anh. Vậy mà giờ đây, nó đã rộng thùng thình rồi. Đầu óc tôi trống rỗng, dạo lao quanh thiết kế Vũ Phong, ngắm nhìn những chiếc bàn trống trơn. Trong tôi có cảm giác khó diễn tả thành lời. Buổi tối khi tôi về nhà thì Lý Hào Kiệt đã ở đó. Tôi trốn trong phòng ngủ dành cho khách một mình, cố gắng hết sức để không phải gặp anh ta. Sau đó tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ở trên giường, cũng chẳng rõ là ngủ được bao lâu thì tôi nghe thấy điện thoại đổ chuông. Tôi tiện tay tìm điện thoại rồi cầm lấy điện thoại lên trong trạng thái mơ màng, sau đó đặt điện thoại ở bên cạnh tai. Alo, cho hỏi là cô có quen biết Lương Khánh Vũ không? Đầu dây bên kia là giọng địa phương của một người trẻ tuổi. Chỉ vài từ đó mà khiến tôi trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Có. Sau đó nhìn vào màn hình điện thoại, đó là số điện thoại của Lương Khánh Vũ. Đầu dây bên kia giải thích cho tôi một chút về tình hình. Đại khái là Lương Khánh Vũ uống say rồi, mà điện thoại anh ấy có cài mật khẩu nên không mở được. Chỉ có thể gọi cuộc gọi khẩn cấp vào số điện thoại của người thân quan trọng. Mà người thân quan trọng của anh ấy chỉ có một mình tôi. Cho nên đầu dây bên kia mới gọi cho tôi. Nghĩ tới bộ dạng tiểu tụy của Lương Khánh Vũ mà hôm nay tôi trông thấy, tôi lập tức trở nên căng thẳng. Nói với đầu dây bên kia là lập tức tôi sẽ đến đó. Tắt điện thoại, tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 12 giờ 20 phút đêm. Tôi khoác chiếc áo rồi đi ngay. Ra đến cửa của khu nhà, trước đây con phố này tấp nập người qua lại, mà bây giờ không có xe taxi, đến đặt xe qua mạng cũng không đặt được. Trong lúc tôi đang vô cùng sốt ruột thì một chiếc xe Prider màu đen đi ra từ bãi đậu xe khu phố bên rồi chậm rãi đậu trước mặt tôi. Cửa kính xe mở xuống, Lý Hảo Kiệt ngồi bên trong xe nói với tôi. Đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Mặc dù tôi rất không bằng lòng, nhưng vì quá lo lắng cho Lương Khanh Vũ nên tôi bất đắc dĩ lên xe. Lương Khanh Vũ ăn uống ở nhà hàng hải sản tiền đường. Khi tôi ngồi xe của Lý Hào Kiệt đến đó, bãi đậu xe của nhà hàng đã trống trơn. Xem ra khách hàng đã về hết sạch rồi. Tôi nhanh chóng xuống xe, tìm kiếm bóng dáng của Lương Khanh Vũ khắp nơi. Trong màn đêm tối, tôi nghe thấy tiếng có người đang nôn. Tôi lần theo âm thanh đó rồi tìm thấy Lương Khanh Vũ đang ngồi xổm bên cạnh gốc cây, tay vịn vào cây, nôn liên tục. Tôi đỡ lấy anh ta và hét lớn. Anh Vũ! Lúc này Lương Khanh Vũ cũng đã có chút mơ hồ, nhưng trông thấy tôi, ánh mắt anh tập trung lại ngắm nhìn một chút rồi cười rất tươi. Sao em lại ở đây? Anh Vũ, anh uống say rồi, để em đưa anh về nhà. Không, anh... Nói rồi Lương Khanh Vũ lại nôn tiếp. Người say rượu vô cùng nặng, một mình tôi ngồi quỳ xuống gắng gượng lắm mới đỡ nổi anh ấy. Lương Khanh Vũ nôn một hồi, cả người không có chút tỉnh táo. Anh ấy dựa người vào tôi, có chút kích động nói. Em yên tâm, thiết kế Vũ Phong không sụp đổ được đâu. Hôm nay giám đốc Chu nói rồi, chỉ cần anh uống hết 10 ly rượu thì ông ấy sẽ đầu tư cho anh 60 tỷ. Nghe Lương Khanh Vũ nói vậy, trong tôi vô cùng chua xót. Suy cho cùng tất cả chẳng phải đều là lỗi của tôi hay sao? Vậy mà anh ấy cứ liều mạng mà uống. Tôi biết là bây giờ không thể nói như vậy, chỉ có thể nói. Anh Vũ, anh rất lợi hại, chắc chắn Vũ Phong sẽ ngày càng phát triển hơn. Tôi chỉ có thể ngồi xổm xuống, căn bản là không nhấc nổi người dậy. Mãi cho đến khi Lý Hảo Kiệt đến, anh ta giúp tôi dìu Lương Khanh Vũ lên xe ngồi ở phía sau. Mùi rượu nhanh chóng lan tỏa khắp bên trong chiếc xe sang trọng. Tôi quay sang xin lỗi Lý Hảo Kiệt. Xin lỗi giám đốc Lý, anh ấy uống say rồi. Lý Hảo Kiệt liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi không nói gì mà khởi động xe. Xe vừa chạy thì tôi nghe thấy âm thanh muốn nôn của Lương Khanh Vũ. Sợ làm bẩn xe của Lý Hảo Kiệt khiến anh ta tức giận, nên tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy những thứ Lương Khanh Vũ nôn ra. Nhưng trên tay tôi rất nhẹ, dường như không có cái gì, chỉ có mấy giọt nước bọt của anh ấy mà thôi. Khi tôi nhìn lại, nhờ ánh đèn đường mờ mịt mà tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay có chút đỏ sẫm. Là máu. Anh Vũ, cả người tôi trở nên căng thẳng, nói với Lý Hảo Kiệt. Giám đốc Lý, anh có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện được không? Xe vẫn tiếp tục chạy, tôi cũng không biết là Lý Hảo Kiệt có đồng ý hay không nữa. Suốt dọc đường đi, tôi chăm sóc Lương Khanh Vũ, đút nước cho anh ấy uống, lau máu cho anh, sau đó để anh dựa vào vai tôi, rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại. Tôi quay đầu thì nhận ra đây là bệnh viện Thánh Tâm. Thực ra tôi không muốn tới đây, nhưng lại sợ làm chậm trễ tình trạng bệnh của Lương Khanh Vũ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành mở cửa xe. Một vài bác sĩ đã đứng chờ sẵn ở cửa bệnh viện. Khi xe dừng lại, họ liền chạy lại đỡ Lương Khanh Vũ lên cáng cứu thương, sau đó đưa vào bên trong bệnh viện. Tôi không yên tâm, đang định đi vào theo thì bị bàn tay to lớn kéo lại, dùng sức lực giữ người tôi lại. Sau đó tôi bị cuốn vào trong một lồng ngực rắn chắc. Một giọng nói đầy giận hờn từ phía trên đỉnh đầu tôi. Anh ta ở đây chắc chắn sẽ được điều trị tốt nhất. Em có thể tôn trọng ý kiến của anh một chút được không? Nhưng bây giờ anh ấy đang rất nguy hiểm. Tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ xem tâm tình của Lý Hảo Kiệt bây giờ là gì. Tôi muốn thoát khỏi anh ta để đuổi theo Lương Khanh Vũ. Nhưng cánh tay Lý Hảo Kiệt cứ ôm chặt lấy eo tôi. Sau đó nghe thấy giọng của anh ta, từng câu từng chữ lọt vào tai tôi. Anh ghen đấy. Trong nháy mắt tôi bỗng ngây người ra. Giám đốc Lý, anh đang nói cái gì vậy? Anh nói anh ghen đấy. Lý Hảo Kiệt lại nhắc lại một lần nữa. Em là vợ anh không cho phép những lúc qua anh ở bên mà em lại đi quan tâm người đàn ông khác rồi coi như không có anh. Nếu như là những lúc khác Lý Hảo Kiệt ghen thì tôi sẽ rung động, sẽ cảm động, nhưng vào lúc này thì tôi không thể. Tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra, ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt nực cười rồi nói. Giám đốc Lý, anh nghĩ là công ty của Lương Khanh Vũ trở nên như vậy là vì cái gì không? Là do anh ấy không đủ năng lực hay tầm nhìn anh ấy không tốt? Đều không phải. Tôi nhìn Lý Hảo Kiệt rồi nói rõ từng câu từng chữ. Đều là do Tống Duyên Minh, người phụ nữ anh yêu đấy. Chị ta lợi dụng Trần Hiếu hãm hại tôi, hãm hại không thành, thậm chí còn không ngại giết người. Sau đó thì xúi giục vợ Trần Hiếu đến Vũ Phong gây sự, muốn tôi ngồi tù lại. Về sau thất bại thì chủ căn hộ mà Trần Hiếu chết ở trong căn hộ đó lại đòi Lương Khanh Vũ bồi thường. Tất cả là chị ta hại mà ra. Tôi lên án với Lý Hảo Kiệt, càng nói càng căm phẫn. Không đợi anh ta nói, tôi liền nói tiếp. Anh đi mà yêu chị ta, đi mà yêu Tống Duyên Minh tâm địa độc ác kia đi, đừng có mà lại đến khiến tôi ghê tởm. Nhìn Lương Khanh Vũ ra nông nỗi này, tôi thực sự căm hận Lý Hảo Kiệt, căm hận Tống Duyên Minh. Hận bọn họ tại sao lại làm liên lụy đến những người vô tội. Tôi chạy vào trong bệnh viện, Lý Hảo Kiệt không đuổi theo. Tôi vào tìm bác sĩ, sau khi hỏi bác sĩ xong mới biết Lương Khanh Vũ do uống nhiều rượu lâu ngày nên bị bục dạ dày. May là được đi viện kịp thời, hiện tại đang được làm phẫu thuật, nếu không thì có trời cũng không cứu nổi anh ấy. Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lương Khanh Vũ có mệnh hệ gì thì thực sự tôi không thể tha thứ cho chính mình được. Tôi ngồi ở cửa đợi rất lâu, cuối cùng thì Lương Khanh Vũ cũng được đưa ra từ phòng phẫu thuật rồi chuyển đến phòng bệnh. Tôi sợ đến khi anh ấy tỉnh dậy thì lại không có ai chăm sóc nên đã ở lại phòng bệnh. Đến 9 giờ sáng thì Lương Khanh Vũ tỉnh dậy. Không phải là tôi đánh thức anh dậy mà là điện thoại đánh thức anh dậy. Điện thoại vừa đổ chuông, Lương Khanh Vũ liền phát tỉnh dậy. Không còn cách nào khác, tôi đành lấy điện thoại cho anh ấy. Nghe điện thoại xong, anh ấy vô cùng cảm động nói: Giám đốc Chu, hôm qua ông yêu cầu tôi uống rượu, rượu thì tôi uống rồi, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đây này, ông không được nuốt lời đấy nhé. Sau đó tôi lờ mờ nghe được đầu dây bên kia, giám đốc Chu nói cái gì mà rượu vào lời ra nên không tính. Tôi tức giận thay anh ấy. Lương Khanh Vũ cố gắng van nài ông ấy, cuối cùng giám đốc Chu nói một lúc rồi tắt máy. Nhìn Lương Khanh Vũ nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, tôi sốc lại tinh thần tiến về phía anh, bẹo má anh rồi nói: Đừng lo, em có cách rồi. Em à, em không cần. Đừng khách sáo với em nữa, coi như là em đầu tư đi. Tôi cười rồi nói: 60 tỷ thì không có, nhưng có 30 tỷ. Anh ấy nhìn tôi: Em lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Không cần phải miễn cưỡng đâu, nếu đi vay Lý Hảo Kiệt thì thôi. Đương nhiên là không phải rồi, anh quên rồi sao? Dù gì em cũng là con gái thứ hai của nhà họ Tống, và quan trọng hơn đó là em có một bà nội vô cùng yêu thương em. Tôi cố gắng cười thoải mái. Mặc dù Lương Khanh Vũ không đồng ý, nhưng tôi yêu cầu nếu anh chưa khỏi bệnh mà đi lại lung tung thì tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh ấy nữa. Tôi biết Lương Khanh Vũ quan tâm tôi. Anh ấy đồng ý. Bệnh viện Thánh Tâm có đội ngũ y tá chăm sóc chuyên môn, tôi nhờ họ chăm sóc Lương Khanh Vũ cho tôi rồi đi về. Tôi không thể xin tiền Tống Tuyết được, cách duy nhất bây giờ là thế chấp căn nhà của tôi để vay tiền. Tôi đi từ trong bệnh viện ra, đến cửa thì thấy chiếc xe của Lý Hảo Kiệt tối qua vẫn đậu ở vị trí tối qua. Tôi không khỏi sửng sốt. Nhìn thấy tôi đi ra, Lý Hảo Kiệt từ trong xe bước ra, vẫy tay về phía tôi. Tôi trông thấy anh ta mặc áo sơ mi với quần âu. Đây chính là bộ quần áo mà tối qua anh mặc khi đi ra khỏi nhà. Chẳng lẽ? Tôi không dám tin vào suy đoán của chính mình, nhưng ánh mắt anh ta trông có vẻ rất mệt mỏi, khiến tôi càng tin vào suy đoán của mình. Cả đêm qua anh vẫn luôn ở đây sao? Tôi hỏi anh ta. Khóe môi mỏng lạnh lùng của Lý Hào Kiệt khẽ cười lên rồi nói: Ừ, vợ anh ở đây thì anh còn đi đâu được? Câu nói đó của anh khiến tôi ý thức được, phải chăng những lời tôi nói tối qua có phần quá đáng? Nhưng mà từng câu từng chữ tôi nói đều là sự thật. Giám đốc Lý, anh bận thì đi đi, tôi về nhà trước đây. Tôi do dự một hồi rồi vẫn quyết định gọi anh ta là giám đốc Lý. Bởi vì tôi không muốn đắc tội với Tống Duyên Minh. Tôi không hy vọng người bên cạnh tôi lại chịu tổn thương. Anh đưa em về. Lý Hảo Kiệt kéo lấy tay tôi, bàn tay to lớn của anh ta không còn sức lực như tối qua nữa rồi. Tôi nhìn đôi mắt nổi đầy mạch máu đỏ của anh ta, cuối cùng đành nghe theo anh ta. Vì công ty có việc nên Lý Hảo Kiệt đưa tôi về nhà xong, anh ta lại đi ngay. Tôi bỏ ra một ngày để lên mạng tra tìm một chút về thế chấp bất động sản. Cuối cùng thì tìm được một ngân hàng nhà nước vô cùng đáng tin cậy. Sau đó liên hệ với giám đốc, bên họ nói mới đến xem nhà. Phải xác nhận chủ căn nhà và nhà không có vấn đề gì thì mới được. Buổi chiều thì người của ngân hàng đến. Bọn họ xem từ bên trong cho đến bên ngoài một vòng, cảm thấy rất hài lòng, rồi đưa tôi đến ngân hàng chuẩn bị làm thủ tục cho vay thế chấp bất động sản. Căn cứ vào lời họ nói thì sau một tiếng đồng hồ là có thể cho vay. Tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng khi tôi và giám đốc ngân hàng đang đi xuống thì vừa hay lại gặp Lý Trọng Mạnh đi lên. Khi ấy giám đốc đang giải thích một vài chuyện về vấn đề cho vay thế chấp. Vừa hay Lý Trọng Mạnh nghe được liền tiến đến lại gần hỏi tôi: Cần tiền à? Ở đâu có. Tôi nói dối theo phản ứng bản năng. Thế nhưng ánh mắt của Lý Trọng Mạnh dừng lại trên chiếc thẻ trước ngực của giám đốc ngân hàng, rồi nói với giám đốc ngân hàng: Chúng tôi không thế chấp nữa, các anh đi đi. Nghe vậy giám đốc mặc dù không vừa ý, nhưng dường như anh ấy nhận ra Lý Trọng Mạnh, tuy mặt không vui nhưng cũng không dám nói, đành phải nói với tôi. Nếu cần thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Rồi đi ngay sau đó. Lúc sau thì Lý Trọng Mạnh hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhớ ra anh ta là chú ba của Lý Hào Kiệt nên tôi không nói. Lý Trọng Mạnh không hỏi tiếp mà trực tiếp nói, đi theo tôi. Tôi cũng không rõ là anh ta muốn làm gì nữa. Anh ta dẫn tôi lên trên tầng, rồi chỉ xuống khoảng sàn nhà phía dưới chân tôi và nói, cô đứng ở đây đợi tôi, không được đi đâu đấy, tôi lập tức ra ngay. Lý Trọng Mạnh đi về nhà, tôi ngoan ngoãn đợi bên ngoài. Khoảng 2 phút sau, Lý Trọng Mạnh từ nhà đi ra, trên tay anh ta cầm thứ gì đó. Cái đó thì tôi biết là tờ chi phiếu. Tôi với Lý Trọng Mạnh cũng chỉ có duyên gặp vài lần, thế nên dù anh ta có tiền thế nào thì tôi cũng không thể lấy 30 tỷ của anh ta. Mà tôi cũng chẳng biết anh ta là loại người gì. 30 tỷ này mà lấy rồi thì cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Thế nhưng Lý Trọng Mạnh cũng không có dự định thu lại. Hơn nữa, dường như anh ta cũng nhìn thấu ý nghĩ của tôi. Tôi không có bất kỳ ý đồ gì với cô cả. Tôi cũng sẽ không bắt cô làm gì vì nó cả. Số tiền này đối với tôi cũng chẳng đáng gì, mà còn là hàng xóm của cô, nên đây là chuyện nhỏ thôi. Không thu lãi, cứ từ từ trả. Lý Trọng Mạnh lại bồi thêm một câu. Thật ra thì nếu có số tiền này thì tốt nhất. Dù sao mượn nợ ngân hàng cũng có thời hạn. Nếu Lương Khanh Vũ không trả được thì nhà của tôi sẽ bị thu hồi. Thế thì Tống Tuyết chắc chắn sẽ trách tôi. Thế nhưng tôi tin rằng Lương Khanh Vũ lấy số tiền đó thì chắc chắn sẽ vực dậy được công ty. Khi mà trong lòng tôi còn đang xoắn suýt vô cùng, cuối cùng lúc định nhận lấy số tiền đó thì tiếng thang máy phía sau vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Lý Hào Kiệt mặc một bộ tây trang đang đi ra khỏi thang máy. Lúc nhìn thấy anh ta thì tôi vội rụt tay lại. Tâm trạng cứ như thể làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy. Lý Hào Kiệt ngẩng đầu, rõ ràng là anh ta đã nhìn thấy cánh tay rụt lại của tôi, đồng thời cũng nhìn thấy tấm xét mà Lý Trọng Mạnh đang giơ lên kia. Lý Hào Kiệt nhìn thoáng qua Lý Trọng Mạnh, rồi sắc mặt anh ta trở nên nặng nề. Sau đó đi đến cạnh tôi ngăn tôi lại rồi nói, chú tìm vợ tôi có việc gì sao? Tôi có thể nhận ra được sự không vui trong giọng nói của anh ta. Lý Trọng Mạnh nhếch môi, không có gì, chú nghe bảo cháu dâu có chút khó khăn về kinh tế, thế nên tính giúp đỡ nó một chút. Giúp cô ấy, vợ tôi thiếu tiền thì tôi sẽ cho. Lý Hảo Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua con số trên tấm séc. Mà chút tiền này cũng không phải là con số nhỏ đối với công ty của chú đúng không? Chú nên cất đi thì hơn, tránh cho vì số tiền này mà công ty đóng cửa. Tuy tôi không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đầy khói thuốc súng này. Tôi muốn rời khỏi, nhưng cánh tay của Lý Hào Kiệt đang giữ chặt lấy tôi, khiến tôi chuyển động một chút cũng khó khăn. Thế nhưng cái câu nói này của Lý Hào Kiệt khiến tôi cảm thấy thật khó nghe. Đây nói thẳng chính là đang sỉ nhục Lý Trọng Mạnh mà. Tôi nhìn sang Lý Trọng Mạnh thì thấy đôi mắt đang ẩn dưới cặp kính mỏng manh kia ẩn hiện một nụ cười. Như thể chẳng có chút nào bị kích thích bởi những lời này, anh ta cười nói. Chú chỉ là thả con săn sắt bắt con cá rô mà thôi. Nếu mà cháu đã thấy thì người ngoài như chú cũng không xen vào nữa. Anh ta nói xong liền cất tấm xét đi rồi trở về phòng. Vẻ mặt Lý Hào Kiệt bình tĩnh mà kéo tôi vào nhà, thế nhưng không hề buông tay tôi ra. Cứ kéo mãi đến cạnh sofa. Anh ta tự ngồi xuống rồi kéo tôi lên đùi mình, ôm tôi trong lòng mình rồi nhìn tôi bằng cặp mắt đen. Sao em lại biết chú ta? Sao em không nói sớm với anh chuyện chú ta ở ngay cạnh nhà em? Tôi vốn không quen chú ấy, chỉ là do ở cạnh nhà nên mới biết. Nói bậy, trước kia em chưa từng gặp chú ta, lễ kết hôn của chúng ta chú ta cũng không tới. Lý Hào Kiệt vô tình vạch trần tôi. Tôi cũng chỉ đành nói thật. Mà tôi với Lý Trọng Mạnh cũng không có chuyện gì phải giấu giếm. Lý Hào Kiệt nghe xong thì vẻ mặt cũng đỡ hơn, thế nhưng cũng không quên cảnh cáo tôi. Tránh xa chú ta ra. Vì sao? Chú ấy không phải là chú anh hay sao? Tôi không hiểu. Thế nhưng Lý Hào Kiệt cũng không tiếp tục trả lời tôi, mà là vẫn giữ chặt tôi rồi cúi đầu hỏi. Cần tiền à? Lúc này giọng điệu của anh ta có vẻ dịu đi không ít. Nó không còn kiểu cao ngạo như vừa nãy, mà lại như thể đang dỗ một đứa trẻ. Tôi bất đắc dĩ gật đầu rồi nói cho Lý Hào Kiệt nghe lý do thật sự tại sao Lý Trọng Mạnh sẽ cho tôi tiền. Anh ta nghe xong liền thở dài một cách bất đắc dĩ rồi hỏi tôi. Trong lòng em thì anh không đáng tin thế cơ à? Đúng, tôi nhìn xuống đất. Nếu ngày nào đó anh tống Tống Duyên Minh vào tù thì tôi sẽ cảm thấy anh đáng tin. Tôi biết điều đó là không thể nào. Vẻ mặt Lý Hạo Kiệt cũng nói cho tôi biết điều này. Anh ta hỏi tôi, em cần bao nhiêu tiền? Đừng nói là 30 tỷ, 300 tỷ anh cũng có thể cho em. Tôi chỉ cần 30 tỷ để đưa cho Lương Khanh Vũ, tôi tin anh ấy sẽ nhanh trả lại cho anh thôi, tôi trả lời. Lý Hạo Kiệt gật đầu, được, anh giúp em cho anh ta, em yên tâm, tiền này trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ được chuyển đến. Cảm ơn. Tôi khẽ quay người hỏi anh ta, tôi đi được chưa? Không ngờ Lý Hạo Kiệt không những không buông tôi ra mà lại còn ôm ghì lấy tôi hơn. Rồi anh ta nghiêng người đè tôi xuống ghế sofa, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy, thế mà tôi lại thấy được bao nhiêu tình cảm. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới nói, không được, hôm qua em không để ý đến anh, khiến anh rất tức giận. Nói xong liền định hôn tôi. Thế nhưng giờ đây trong lòng tôi tràn đầy là hình bóng Lương Khanh Vũ, thế nên tôi liền quay mặt đi rồi cụp mặt nói, tôi không muốn làm. Tôi nói những lời này cũng chỉ là để biểu đạt chút tâm trạng của mình, chứ vốn chẳng trông mong Lý Hạo Kiệt sẽ hiểu được. Thế nhưng ngay sau đó thì anh ta đã đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa nói, được rồi, vậy đợi đến lúc em muốn đi. Tôi nhìn bóng dáng của Lý Hạo Kiệt, cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Lúc anh ta về phòng thì tôi cũng đi khỏi. Tôi đến bệnh viện Thánh Tâm để thăm Lương Khanh Vũ. Dù tôi không nói tiền ở đâu ra, thế nhưng Lương Khanh Vũ cũng đoán được. Anh cúi đầu tự trách rằng, phải chăng anh rất vô dụng, không quản lý nổi công ty, còn khiến em phải vay tiền ông chồng vô cùng không tốt kia của mình. Không có. Tôi lắc đầu, vì để an ủi anh ấy tôi mới nói, anh ta nhiều tiền vậy thì mượn chút cũng có sao, anh cũng đâu phải là không trả. Em thấy cho anh mượn là sự đầu tư tốt nhất. Lương Khanh Vũ vô cùng hăng hái, rồi lại nói rằng sau khi mình xuất viện thì chắc chắn sẽ tập trung kiếm tiền rồi trả cả vốn lẫn lãi cho Lý Hạo Kiệt, để khiến anh ấy không nợ Lý Hạo Kiệt. Sau đó tôi có báo cáo tình hình của mình cho quán cà phê đang làm, rồi xin đi làm muộn vài ngày để chờ Lương Khanh Vũ ra viện thì mới đi. Thế nhưng trong mấy ngày Lương Khanh Vũ nằm viện này, chỉ cần tôi ở chăm Lương Khanh Vũ thì dù muộn thế nào Lý Hạo Kiệt đều sẽ chờ tôi ở cổng bệnh viện. Tôi đi làm ở quán cà phê cả nửa tháng thì mới gặp lại An Kiều lần nữa. Lần này tinh thần của cô ấy có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi chủ động nói chuyện với cô ấy, có lẽ do tình hình công ty tốt nên tâm trạng của cô ấy cũng không tệ, cũng có vẻ không còn mâu thuẫn với tôi như trước. Nhưng lúc mà tôi nói chuyện với cô ấy thì lại phát hiện ra một chuyện không thể tin nổi. An Kiều nói cho tôi biết công ty thiết kế Vũ Phong bây giờ đã là công ty con của tập đoàn Hảo Thiên. Lý Hạo Kiệt đã tìm một giám đốc chuyên môn để quản lý công ty thiết kế Vũ Phong, mà Lương Khanh Vũ bây giờ cũng chỉ là trưởng phòng bộ thiết kế mà thôi. Chuyện này khiến tôi không thể chấp nhận nổi. Gần đây tôi gặp Lý Hạo Kiệt rất thường xuyên, thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc với Lương Khanh Vũ, thế nhưng không một ai nói cho tôi hay. Đây chắc chắn là Lý Hạo Kiệt bắt Lương Khanh Vũ không được nói cho tôi biết. Lúc ấy tuy tôi rất tức giận nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm. Vừa tan ca tôi liền ngồi xe đi thẳng đến tập đoàn Hảo Thiên. Từ sau lần trước thì dường như tôi được mở ra trường hợp đặc biệt ở tập đoàn Hảo Thiên. Lần này khi tôi vừa đến quầy lễ tân thì nhân viên quầy đã cung kính chào tôi, phu nhân tổng giám đốc, sau đó liền mở cửa cho tôi. Thật ra thì cái xưng hô này khiến tôi thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn cứ ngầm thừa nhận. Tôi đi thang máy đến tầng cao nhất. Vừa vào hành lang thì liền thấy trợ lý của Lý Hạo Kiệt là Lê Kiên đang đứng ở góc tường gọi điện thoại. Hình như anh ta cũng không biết tôi đến. Tuy rằng tôi đang tức giận, thế nhưng tôi cũng biết đây là đang ở tập đoàn Hảo Thiên, chứ không phải nơi tôi có thể đi lung tung. Do lễ phép nên tôi liền đứng ở một bên để đợi anh ta nói chuyện xong, sẽ nói cho anh ta là tôi đến tìm Lý Hạo Kiệt. Tôi chờ ở bên cạnh thì nghe Lê Kiên cầm di động nói nhỏ, tổng giám đốc Lý thật sự không có ở đây. Không phải tôi cố ý nghe lén, mà là do trên hành lang rất yên lặng. Tôi còn đang khó hiểu, Lê Kiên là trợ lý của Lý Hạo Kiệt, sao phải gọi điện thoại kiểu này? Lê Kiên lại nói, mấy lần trước anh tự ý để em đi vào, thế nên tổng giám đốc Lý đã nhắc nhở anh rồi, nên lần này thật sự không được đâu. Anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thế nhưng người muốn gặp Lý Hạo Kiệt có rất nhiều, thế nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh tôi đã nghe anh ta nói, được rồi cục cưng à, em yên tâm, anh sẽ giúp em nói với tổng giám đốc Lý một chút, cũng mở đặc quyền cho em. Lúc nói những câu này thì giọng điệu cũng trở nên nhanh và nhẹ nhàng hơn, sau đó liền tắt máy ngay. Lê Kiên sau khi tắt máy quay người lại thì liền thấy tôi, anh ta đã giật bắn mình. Anh ta hỏi tôi, cô đến đây lúc nào? Vẻ mặt nó như thể đã làm chuyện xấu gì mà muốn giấu giếm vậy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh ta là vì bị phát hiện gọi điện thoại cho người yêu mà thôi, thế nên cũng không nghĩ gì nhiều, liền cười nói: "Trợ lý Lê, xin hỏi Tổng Giám đốc Lý có ở đây không?" "Không có, Tổng Giám đốc tối nay phải tham gia một buổi tiệc nên đã đi rồi." Lúc Lê Kiên nói chuyện thì ánh mắt anh ta có vẻ rất chột dạ, có vẻ như muốn tôi nhanh chóng rời khỏi. Phản ứng đầu tiên của tôi là anh ta đang lừa tôi. Tôi nghĩ vì Lý Hảo Kiệt thu mua công ty của Lương Khanh Vũ nên muốn tránh tôi. Tôi cố ý nói: "Vậy để tôi đến văn phòng gọi điện cho anh ấy." Vốn tưởng Lê Kiên sẽ ngăn tôi lại, nhưng không ngờ anh ta lại thẳng thừng đồng ý, khẽ gật đầu rồi dẫn tôi thẳng tới văn phòng. Đây đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi vòng một vòng trong phòng làm việc rồi lại đến phòng nghỉ phía sau xem xét. Sau khi xác nhận Lý Hảo Kiệt thật sự không có ở đó, tôi liền tìm đại cớ rời đi. Tôi vừa đến dưới lầu thì không ngờ lại gặp Tống Duyên Minh. Lúc tôi thấy cô ta thì cô ta cũng vậy. Thấy tôi đi ra từ tập đoàn Hảo Thiên, thêm cả nhân viên lễ tân nói: "Phu nhân Tổng Giám đốc." "Tống Duyên Khanh, Lý Hảo Kiệt ghét cô như thế mà cô còn mặt mũi nhận cái danh hiệu phu nhân Tổng Giám đốc hay sao?" Lúc Tống Duyên Minh nói chuyện thì trong ánh mắt chị ta tràn đầy ghen tị. Tôi nhìn chị ta, khuôn mặt lạnh tanh nói: "Anh ta chán ghét tôi còn cảm thấy hợp lý. Nhưng anh ta lại thích chị, thì tôi đúng là nghi rằng có phải chị hạ bùa yêu cho anh ta không nữa." Đây là lời thật lòng của tôi. Đây cũng là điều mà cho tận tới giờ tôi vẫn không hiểu. Như Tống Tuyết nói thì Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh chưa hề gặp nhau trước khi chuyện kết hôn này được bàn bạc xong. Thế thì Tống Duyên Minh đã làm cái gì mà khiến Lý Hảo Kiệt tình sâu đến vậy? Chị ta làm sai cũng không hề truy cứu, thậm chí còn giúp chị ta che giấu hành vi phạm tội. Tống Duyên Minh nghe thấy tôi nói vậy thì mới giây trước còn ghen tị thì giây tiếp theo đã trở thành đắc ý. Chị ta nhìn tôi, chỉnh chu lại quần áo. "Chuyện này thì cô không cần biết, cô chỉ cần biết là mặc kệ tôi làm gì thì người mà Lý Hảo Kiệt yêu cả đời này cũng chỉ là tôi thôi." "Vì sao?" tôi vặn hỏi. "Vì sao?" Tống Duyên Minh bước lại gần tôi nói nhỏ. "Bởi vì không có tôi sẽ không có anh ấy ngày hôm nay." Cô ta nói xong liền nở một nụ cười ẩn ý rồi xoay người rời đi. "Không có tôi sẽ không có anh ấy ngày hôm nay." Tôi đứng yên tại chỗ rồi không ngừng ngẫm nghĩ về câu nói này, nhưng vẫn không hiểu nó có ý gì. Lý Hảo Kiệt cũng là người có máu mặt trong kinh doanh, vậy thì có chuyện gì mà lại cần đến Tống Duyên Minh? Hay là anh ta đã làm chuyện gì đó mờ ám, phải cần Tống Duyên Minh giúp đỡ che giấu? Tôi miên man suy nghĩ hồi lâu mới về nhà. Sau khi ăn cơm chiều, tôi liền ngồi trên sofa chờ Lý Hảo Kiệt. Tôi không chắc liệu anh ta có về hay không. Lúc 11 giờ thì cửa mở. Lúc Lý Hảo Kiệt bước vào thì mùi nước hoa, son phấn cũng xộc vào mũi tôi. Xem ra đêm nay anh ta cũng chìm ngập trong đám phụ nữ. Vốn tôi định hỏi chuyện anh ta thì sau khi ngửi thấy mùi này liền chớp mắt cũng chẳng muốn hỏi nữa. Tôi đứng dậy định quay về phòng ngủ cho khách thì bỗng đã bị Lý Hảo Kiệt ôm lấy từ đằng sau rồi cúi đầu xuống nói: "Em đang đợi anh về nhà sao?" Lúc mà anh ta lại gần sát tôi thì mùi hương của bao nhiêu người phụ nữ khác cũng xông thẳng vào mũi tôi. Tôi nhíu mày rồi không nhịn được mà hắt hơi. Lý Hảo Kiệt vội buông tôi ra rồi cởi áo khoác, thậm chí còn xin lỗi tôi. Xin lỗi. Sau khi anh ta buông tay thì tôi liền tiếp tục đi vào phòng. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống thì Lý Hảo Kiệt lại nắm chặt tay tôi rồi hỏi tôi: "Em chờ anh muộn thế là có việc muốn hỏi anh sao?" Anh ta rất hiểu tôi. Dù sao trước đó tôi cũng đều cố để phân định rạch ròi với anh ta, thế mà hôm nay tôi lại chờ anh ta. Tôi quay lại rồi còn chưa kịp nói gì thì Lý Hảo Kiệt đã nói: "Em muốn hỏi chuyện công ty của Lương Khanh Vũ đúng chứ? Anh cảm thấy tốt nhất em nên đến hỏi anh ta. Vốn anh cũng không định nhận công ty này, thế nhưng là anh ta nhờ anh làm vậy." "Anh ta nhờ anh liền đồng ý sao? Tổng Giám đốc Lý tốt như vậy từ bao giờ? Sao tôi có thể tin được chứ?" Thế nhưng tiếp đó Lý Hảo Kiệt liền cho tôi một câu trả lời khiến tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta sẽ làm như vậy. Anh ta nói: "Công ty thiết kế Vũ Phong trở nên như vậy đều là lỗi của Duyên Minh. Cô ấy sai thì anh tự nhiên sẽ phải bồi thường thay cô ấy." Anh ta nói ra cũng khiến lòng tôi đau vô cùng. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều cùng cũng chỉ là một Tống Duyên Minh. Chỉ cần việc có liên quan đến Tống Duyên Minh thì Lý Hào Kiệt có không dùng các cách thức xử lý bình thường của mình thì cũng là chuyện đương nhiên. Tôi cười khổ: "Tổng Giám đốc Lý, tôi có thể xin anh dọn ra ngoài ở hay không? Nếu anh thật sự muốn ở, thì đợi khi nào cuộc đời anh không còn Tống Duyên Minh nữa thì hãy đến. Cuộc đời anh không thể thiếu cô ấy. Câu trả lời của Lý Hào Kiệt như thể chẳng cần nghĩ đã nói ra. Vậy thì anh cút đi. Lúc này tôi thật sự vô cùng tức giận. Bàn tay tôi nắm chặt rồi chỉ vào cửa nhà. Chỗ của tôi không chào đón anh, còn Tống Duyên Minh thì rất hoan nghênh anh đây. Phiền anh cút đến chỗ cô ta đi. Lý Hào Kiệt ơi là Lý Hào Kiệt, anh thật sự bị cô ta hạ bổ yêu rồi. Đêm đó Lý Hào Kiệt không hề đi, nhưng mỗi câu anh nói đều đủ khiến lòng tôi nguội lạnh. Hôm sau tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là khi tôi tan tầm thay quần áo rồi ra đến quán cà phê thì thấy Lương Khanh Vũ đang đứng bên trong. Anh ta mặc một cái áo xó ngắn màu kaki, trong tay xách một cái túi, tóc cũng hơi uốn tạo kiểu khá thời trang. Anh đứng đó đã thu hút bao ánh nhìn của các vị khách xung quanh, rồi cả những nhân viên trong tiệm. Đúng lúc tôi định ra chào hỏi với anh ấy thì một vị nữ khách hàng nom có vẻ là sinh viên ngượng ngùng chạy đến trước mặt rồi đưa một tờ giấy cho anh. Sau đó nói: "Đây là số điện thoại với số WeChat của em." Tôi đứng bên cạnh tính xem kịch vui, thế mà Lương Khanh Vũ lại chỉ tôi rồi nói: "Bạn gái tôi còn đứng kia kìa." Cô bé đó xoay lại nhìn thấy tôi liền đỏ mặt xin lỗi: "Em xin lỗi chị nhé." Nói xong liền quay lại chỗ ngồi. Mấy đồng nghiệp của tôi vốn cũng đang tìm Lương Khanh Vũ thì nghe anh ấy nói vậy liền nhìn ngay sang tôi. "Oa, Tống Duyên Khanh, chị có bạn trai đẹp thế này mà không nói sớm cho mọi người biết." "Đúng đấy, có phải sợ bọn em cướp bạn trai chị không?" "Mọi người đừng có trách cô ấy, bạn trai tôi mà đẹp trai vậy thì tôi cũng sẽ giấu thật kỹ, miễn cho mấy đứa thiếu trai lâu năm như mấy người thèm thuồng." Những người làm trong quán cà phê đa phần đều là sinh viên, cũng còn rất trẻ tuổi. Thế nên sau khi Lương Khanh Vũ nói vậy, mọi người đều ùa lên đùa giỡn trêu ghẹo. "Không phải anh ấy, Duyên Khanh, tối nay em muốn ăn gì?" Lúc mà tôi định phủ nhận việc Lương Khanh Vũ là bạn trai mình thì Lương Khanh Vũ đã đi đến rồi nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên cũng ngắt lời tôi. Sau đó anh ấy còn làm mặt xấu rồi nói nhỏ: "Đừng có vạch trần anh trước mặt mọi người chứ." Lúc ấy tôi đột nhiên cảm thấy Lương Khanh Vũ như thể trẻ ra, dáng vẻ cũng trở về như thời đại học. Tôi không nói nữa. Lương Khanh Vũ cúi người rồi lấy mấy hộp sô-cô-la từ trong túi ra đặt lên quầy nói: "Đây là chút lễ gặp mặt, mong mọi người sau này chăm sóc bạn gái tôi nhiều hơn." Các đồng nghiệp đều vây quanh lại, rất nhanh tiếng hô to của các cô ấy đã vang lên: "À, Godiva, một hộp này phải mấy trăm nghìn ấy." Chờ các cô ấy lấy sô-cô-la xong còn tiếp tục khen ngợi Lương Khanh Vũ một lúc rồi Lương Khanh Vũ mới đưa tôi đi. Đi ra khỏi quán cà phê thì tôi còn có chút ngại ngùng: "Thật ra anh không cần mang quà gặp mặt gì đâu, các em ấy rất tốt với em." "Thế đâu được." Lương Khanh Vũ lắc đầu: "Anh nhất định phải tuyên bố chủ quyền một chút chứ. Miễn cho em tuyên bố với bên ngoài là độc thân thì mấy cô ấy lại gán ghép linh tinh, rồi giới thiệu cho em nào là anh trai rồi em trai, rồi lỡ bọn em còn hợp ý nhau thì sao?" Lương Khanh Vũ nói không ngừng. Tôi nhìn anh cũng cảm thấy rằng trạng thái bây giờ của anh rất tốt, liền nói: "Trở lại làm tổ trưởng tổ thiết kế anh có vẻ rất vui." "Đúng vậy." Lương Khanh Vũ gật đầu. Thật ra lúc đầu anh không định từ bỏ, thế nhưng hôm mà Lý Hào Kiệt đầu tư tiền còn đề xuất cho anh một số ý kiến. "Ý kiến?" "Đúng, một ý kiến về việc quản lý kinh doanh cũng như quảng bá công ty. Anh đoán đây có lẽ chỉ là một phần vạn trong những kinh nghiệm quản lý công ty của chính anh ta. Nhưng điều đó lại khiến anh nhận rằng tuy mình am hiểu thiết kế nhưng về kinh nghiệm quản lý công ty thì lại thiếu sót rất nhiều. Tôi nhìn Lương Khanh Vũ. Khi anh nói đến chuyện công ty đổi chủ thì dường như không phải tức giận mà là vui sướng. Tôi vẫn nói tiếp: "Thế nhưng công ty thiết kế Vũ Phong là một tay anh gây dựng, bây giờ cho anh ta, lẽ nào anh không tiếc hay sao?" "Có chứ, nhưng anh trong việc quản lý công ty còn rất non trẻ, thế nên còn cần học hỏi nhiều hơn." Anh nói xong liền đưa tay sờ đỉnh đầu tôi. "Mà như thế anh cũng có thêm thời gian để suy nghĩ chuyện làm sao để theo đuổi em." "Cái gì?" Lương Khanh Vũ chuyển đề tài quá đột ngột khiến tôi không phản ứng kịp. "Em sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với Lý Hào Kiệt đúng không? Anh mong rằng mình sẽ là lựa chọn đầu tiên của em sau khi em ly hôn." Lương Khanh Vũ nói những lời này một cách rất nghiêm túc. Tôi cũng không khỏi ngẩn ngơ. "Đúng, tôi và Lý Hào Kiệt nhất định sẽ ly hôn. Thế nhưng..." "Anh Vũ, anh đừng lãng phí thời gian với em. Em đúng là sẽ ly hôn. Thế nhưng sau khi ly hôn, em có thể sẽ không tái hôn nữa." Tôi cụp mặt xuống. "Được rồi, bây giờ em muốn ăn cái gì?" Lương Khanh Vũ chuyển đề tài. Thế nhưng khi chúng tôi đang cùng tiến về phía trước thì tôi lại nghe thấy anh nói, nếu em không kết hôn thì anh cũng sẽ độc thân cả đời cùng em. Giây phút đó tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Hôm đó chúng tôi ăn cơm xong thì Lương Khanh Vũ đưa tôi đến khu vui chơi, còn gắp cho tôi một con báo hồng rất to. Lương Khanh Vũ tiễn tôi đến cửa khu chung cư. Lúc tôi xuống xe thì đúng lúc gặp phải Tống Duyên Minh vừa từ khu chung cư ra. Lúc nhìn thấy chị ta thì lòng tôi kêu lên lộp bộp. Chị tới đây làm gì? Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là lẽ nào Lý Hào Kiệt đưa chị ta đến nhà tôi. Tống Duyên Minh liếc nhìn. Tôi làm gì còn cần phải nói cho cô hay sao? Thế còn cô tại sao lại đến đây? Lẽ nào nhà của người tình nào của cô ở đây? Người tình, Tống Duyên Minh, cô đừng tưởng tôi cũng giống loại như cô, nhà của tôi ở đây. Tôi vừa nói xong thì Tống Duyên Minh sửng sốt. Sao cô lại có nhà ở chỗ này được? Không nói cho chị. Tôi nghĩ Tống Tuyết chắc là không nói việc lấy tiền chia hoa hồng giúp tôi mua phòng cho chị ta. Vì không để thêm phiền cho Tống Tuyết nên tôi cũng không nói ra. Khanh à? Đang lúc tôi chuẩn bị rời đi thì nghe Lương Khanh Vũ gọi tôi từ đằng sau. Khi tôi quay người lại thì thấy anh đang ôm một con báo hồng lớn, tay khác còn cầm một cái túi giấy chạy lại từ đằng xa. Sau khi đến cạnh tôi thì đưa đồ sang cho tôi nói. Đây là sô-cô-la anh mua cho em, đồng nghiệp của em có thì đương nhiên em cũng có. Tống Duyên Minh đứng phía sau nhìn thấy liền giễu cợt bảo. Tống Duyên Khanh, lốp dự phòng của cô không tệ đấy. Tôi không có. Lương Khanh Vũ nhìn lướt qua Tống Duyên Minh rồi không thèm để ý cô ta mà quay sang dặn dò tôi. Bên ngoài gió to, em mau về nhà đi, anh đi trước. Nói xong anh ấy liền rời đi. Tống Duyên Minh cho rằng đã nắm được điểm yếu của tôi. Tống Duyên Khanh, nếu cô sao một bản thiết kế cho tôi thì tôi sẽ không nói chuyện này cho Hào Kiệt. Chị đi nói đi. Tôi vứt lại bốn chữ ấy rồi liền đi về nhà. Vừa vào cửa thì thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Lúc anh ta ngẩng đầu thì nhìn thấy tôi ôm một con báo hồng lớn rồi cả sô-cô-la thì liền gập quyển sách trên tay lại, vẻ mặt nặng nề hỏi tôi. Em đi đâu? Đi ăn cơm với bạn. Chẳng biết vì sao mà lúc anh ta hỏi tôi thì tôi lại thấy có chút chột dạ. Thế nên ngay cả tên Lương Khanh Vũ cũng không nói ra. Bạn nào? Hôm nay anh đưa Tống Duyên Minh đến nhà tôi. Lúc Lý Hảo Kiệt vặn hỏi tôi thì tôi liền đưa ra một câu hỏi khác để ngăn chặn anh ta. Anh rõ ràng khá bất ngờ rồi lắc đầu. Không có, làm sao có thể chứ? Lúc tôi vừa mới về thì nhìn thấy chị ta. Nếu không là anh kêu đến thì lẽ nào là người khác mà đã còn muộn như thế này rồi. Tôi vốn chính là cố ý nói như thế. Lý Hảo Kiệt có nuông chiều Tống Duyên Minh thế nào thì lẽ nào còn chịu được sừng cắm cao cao trên đầu hay sao? Thế nhưng khiến tôi ngoài ý muốn đó là sau khi Lý Hảo Kiệt nghe tôi nói thì vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì mà ngược lại còn tiếp tục hỏi tôi. Em đi ăn cơm với Lương Khanh Vũ đúng không? Đúng vậy. Anh ta không mắc câu thì tôi chỉ đành thừa nhận. Vẻ mặt của anh ta trầm hẳn. Anh đã giúp anh ta, thế nên sau này bớt tiếp xúc với anh ta đi. Nếu không anh lập tức có thể hủy cái công ty thiết kế vũ phòng đó. Anh làm gì vậy? Tôi vô cùng bất ngờ, vội định rút chân lại. Thế nhưng anh ôm rất chặt rồi cảnh cáo tôi. Đừng lộn xộn, cẩn thận tí nữa em lại hối hận. Đừng, chân tôi lạnh. Tôi vô cùng khó xử. Tôi cũng biết tự chân tôi lạnh thế nào mà cứ thế nhét vào trong quần áo ấm của anh rồi áp thẳng lên cơ bụng của anh. Điều đó khiến tôi rất ngại. Lý Hảo Kiệt liếc tôi, trên mặt mang chút cảnh cáo. Sao em lại không nói sớm, mùa đông chân tay em lạnh thế? Tôi không nói gì nhiều. Thế nhưng hôm sau khi tôi tan làm thì Lý Hảo Kiệt đến đón tôi đã không về nhà tôi mà đến một chỗ khác. Chỗ đó là tòa nhà trung tâm của số 1 Vĩnh An. Đây là... Tôi hơi khó hiểu. Lý Hảo Kiệt kéo tay tôi vào túi áo rồi nói một cách thần bí. Vào em sẽ biết. Anh và tôi đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Lúc cửa thang máy mở, trước mặt tôi là hai cánh cửa gỗ, bên cạnh còn có một ổ khóa dùng cảm ứng vân tay để mở. Chuyện đầu tiên khi Lý Hảo Kiệt đi vào đó là cài đặt ổ khóa cửa, sau đó ấn ngón tay tôi vào chỗ ổ khóa vân tay. Một tiếng đinh vang lên, anh xoay người nói với tôi. Sau này em chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Anh nói xong liền đẩy cửa ra, tôi vừa vào thì liền sững cả người. Căn phòng này rộng vô cùng, trước mặt tôi là một cửa sổ sát đất hình cung rất to, ít nhất có thể nhìn thấy hơn 120 độ của khung cảnh ngoài cửa sổ. Phóng mắt ra bên ngoài thì không có một tòa nhà nào cao bằng nơi này. Có cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao nhất vậy. Chỗ này là... Tôi lại nhìn sang chỗ khác, nhìn ngắm trang trí trong phòng, Căn phòng bố trí rất đơn giản, nhưng lại rất có cách điệu, màu sắc phối hợp cũng rất hài hòa. Nhà anh? Lý Hảo Kiệt đứng sau tôi trả lời. Anh nói xong liền kéo tôi vào trong. Tôi tháo giày đang định tìm dép lê, thế nhưng anh kéo tôi quá nhanh nên tôi chỉ đành đuổi kịp. Khi tôi đeo tất sẫm lên sàn nhà thì mới nhận ra sàn nhà rất ấm. Hệ thống sưởi? Đúng vậy, chỗ này tự anh đã sửa chữa lại, lắp đặt hệ thống sưởi dưới sàn nhà chỉ là một đề nghị làm bài trí của nhà thiết kế, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Lý Hảo Kiệt nói một cách tự nhiên. Tôi nhìn ngắm xung quanh, trước giờ Lý Hảo Kiệt không nói với tôi anh có một căn nhà ở nơi này. Lại nhớ đến Tống Duyên Minh rời đi từ chỗ này. Lẽ nào Tống Duyên Minh thường đến đây? Tôi nhìn ngắm xung quanh, chỗ này hình như không có dấu hiệu nào cho thấy có phụ nữ xuất hiện. Lý Hảo Kiệt như thể đọc được suy nghĩ của tôi, liền cúi xuống hôn trán tôi, rồi nói bằng một giọng rất dịu dàng. Yên tâm, em là người con gái đầu tiên đến đây. Đồ đạc của em anh đã dặn người hầu cất vào phòng ngủ chính. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Đoạn thời gian này, Lý Hảo Kiệt thật sự tốt với tôi quá. Rất dịu dàng, thậm chí khiến tôi cảm thấy không thật. Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi. Vì sao anh tốt với tôi vậy? Bởi vì em là vợ anh. Câu trả lời của Lý Hảo Kiệt có thể là câu trả lời tiêu chuẩn. Nhưng so với câu nói đó thì tôi càng mong anh nói rằng vì anh yêu em. Lúc ấy tôi cho rằng tôi cách đáp án ấy không xa. Thế nhưng sau này tôi mới biết rằng bản thân mình đã quá ngây thơ rồi. Từ sau hôm đó tôi cùng anh ở lại nhà anh. Tuy rằng công việc ở quán cà phê rất thoải mái, nhưng tôi cũng không quên công việc chính của mình. Tôi vẫn luôn nộp CV với mong muốn tìm được một công việc liên quan đến thiết kế. Cuối cùng thì vào ngày đầu tiên của tháng 12 đã có một công ty gọi cho tôi báo rằng ngày mai đến phỏng vấn. Lúc ấy suy nghĩ đầu tiên của tôi là nói cho Lý Hảo Kiệt. Anh nghe xong chỉ nói chúc mừng em. Sáng hôm sau tôi đi phỏng vấn, vẫn là anh đưa tôi đi. Buổi chiều thì tôi vẫn phải đi làm ở quán cà phê. Chúng tôi đã hẹn là tan tầm anh sẽ đến đón tôi. Buổi phỏng vấn rất thuận lợi. Tuy rằng công ty nói sẽ có kết quả gọi cho tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm được công ty đối với tôi rất vừa lòng. Công việc này tôi đã nắm chắc rồi. Bởi vì trời lạnh, bên ngoài tuyết đã rơi, nên mọi người không ai muốn đi giao hàng. Vì nghĩ sắp phải nghỉ việc nên tôi chủ động bảo đi. Trước khi đi, tôi có gọi cho Lý Hảo Kiệt bảo với anh chuyện tôi đi đưa hàng, để anh chờ tôi một lát. Lần giao hàng này là đưa đến một khu xóm cũ. Khi tôi cầm cà phê đi đến cửa địa điểm giao hàng thì đột nhiên có người dùng một cái khăn tay bịt miệng tôi lại. Tôi đang định hét lên thì thấy mất hết sức lực, tay buông thõng. Tôi nghe thấy tiếng cốc cà phê rơi xuống đất, sau đó liền bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì trước mắt tôi là một mảnh tối đen. Tôi hít thở thì mới nhận ra mình bị người ta trùm kín đầu, tay chân cũng bị trói chặt. Tôi khẽ cử động, liền nghe có tiếng bước chân xung quanh. Tôi hô lên theo bản năng. Cứu mạng. Sau đó nghe thấy người đứng trước mặt nói rằng cứu mạng. Đó là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói này rất quen tai. Khi tôi nhận ra đó là giọng của ai thì không khỏi rợn người. Tôi ngồi dậy rồi không kìm được mà lùi về sau. Thế nhưng chỉ mới lùi một chút thì liền tựa vào thứ gì đó. Chị Long, tôi gọi cô ta. Sự run rẩy tràn ngập trong giọng nói của tôi. Người này không phải ai khác mà chính là kẻ cầm đầu đánh đập tôi trong tù. Lúc trước trong tù dành cho nữ, cô ta đánh nhau rất ác liệt nên tất cả mọi người đều gọi cô ta là chị Long. Tất cả đau khổ của tôi đều do cô ta ra lệnh. Chị Long nghe tôi gọi, cô ta liền cười lạnh. Không tồi, mày còn nhớ tao cơ đấy. Tao nghe bảo dạo này mày sống sướng lắm, ở căn phòng to, lái cái xe tốt. Thế mà sao lại quên bà chị này chứ? Chị Long vừa nói thì tôi lại nhớ về những ký ức đau đớn trong ngục giam, mà còn đầu bị che lại, xung quanh hoàn toàn tăm tối. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi. Tôi cầu xin nói. Chị Long, em cho chị, cái gì em cũng cho chị thả em có được không? Tôi thật sự rất sợ. Thả mày, mày mơ à? Hôm nay mày bị bắt đến đây thì cũng không có khả năng còn sống đi ra. Cô ta nói xong hơi ngừng lại rồi lại nói tiếp. Thế nhưng trước khi chết thì để chị đây chơi với mày chút cho vui. Trước ở trong tù chỉ có thể đánh hai chỗ này của mày, chán nòm. Nói xong thì tôi bỗng cảm thấy tiếng vụt gió của một cây gậy. Tiếp theo một cây gậy liền đánh thẳng vào mặt tôi. Răng nanh tôi tê tái, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng. Rồi tôi phun một ngụm máu lên mặt đất. Tôi đau đớn nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Không, chị Long, chẳng phải chị muốn tiền hay sao? Em sống mới cho chị được chứ. Căn phòng kia của em trị giá tận 30 tỷ cơ. Trong lòng tôi lúc này nghĩ đến Lý Hảo Kiệt. Tôi nghĩ anh còn đang chờ tôi tan làm. Nếu tìm không thấy tôi, liệu có sốt ruột hay không? Quan hệ của tôi và anh vừa mới có chút chuyển biến, về sau có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tôi luyến tiếc anh. Chị Long hình như nghe được 30 tỷ nên động tác hơi dừng lại, rồi tức giận nói: Mẹ kiếp, mày tưởng tao không muốn à? Nếu không phải có người muốn mạng mày thì mẹ nó chứ, chắc chắn tao sẽ để mày phun cái phòng 30 tỷ đấy ra. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Có người mua mạng tôi? Tôi nghĩ đến chuyện bữa trước thì người đó là ai không cần nói cũng biết. Điều này khiến tôi tức khắc liên hệ chuyện này với chuyện ngồi tù trước đây. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do Tống Duyên Minh làm sao? Một mình chị ta sao lại có bản lĩnh lớn thế? Lúc này tôi liền bình tĩnh nói với chị Long: Chị giúp em liên hệ với người tìm chị kia, nói cho chị ta biết em đang đăng các bức ảnh đó lên cloud, mà còn cài đặt nếu trong 24 giờ không đăng nhập thì những bức ảnh đó sẽ bị hệ thống tự động phát lên cái diễn đàn trong nước, mà còn cứ mỗi một tiếng lại đăng một lần. Mẹ nó chứ, tao thèm vào để ý ảnh chụp gì? Chị Long mắng. Cô ta vừa dứt lời liền đá mạnh vào đùi tôi. Bởi vì thời gian dài bị cô ta tra tấn trong tù nên tôi đã có kinh nghiệm, thế nên tôi liền hô to đau đớn. Sau đó mới nói: Chị Long, chị không biết, nhưng cô ta biết, chị đi nói với cô ta, mà em cũng cam đoan, nếu em ra ngoài sẽ lại cho thêm chị tiền. Bao nhiêu? 15 tỷ. Tôi nghiến răng nói ra con số đó. 15 tỷ, mẹ mày chứ, căn phòng kia của mày không phải đáng giá 30 tỷ hay sao? Chị Long bắt đầu tống tiền, số tiền này đối với tôi có vẻ hơi nhiều. Đang lúc tôi do dự thì tôi chợt nghe có tiếng người vui cười, rất nhanh tiếng mở cửa truyền đến, tiếng cười đùa truyền đến từ đó. Đây có phải là Tống Duyên Khanh không? Ôi chao, thú cưng à, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâu rồi không đánh mày, tao đúng là ngứa tay quá. Mấy giọng nói này dù đã hơn nửa năm không nghe thấy thì tôi vẫn có thể nhận ra được đó là ai. Lúc ở trong tù, bọn họ chính là đàn em của chị Long. Những người năm đó tiến hành bạo lực với tôi thì họ đều có phần. 30 tỷ thì 30 tỷ, tôi lập tức nói. Chị Long thấy tôi do dự lâu thế liền nghi ngờ. 30 tỷ, mẹ mày, mày thật sự có nhiều tiền thế à? Có, chồng tôi là tổng giám đốc Hảo Thiên, Lý Hảo Kiệt. Tôi nói một cách chắc chắn. Sau khi mà tôi nhắc đến Lý Hảo Kiệt thì cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Ngay sau đó thì một tràng cười vang lên. Lý Hảo Kiệt? Cái gì Lý Hảo Kiệt cơ? Trùng tên trùng họ đúng không? Chứ sao, bà nó chứ, Lý Hảo Kiệt, mày lừa người cũng nên tin chuyện đáng tin một chút chứ. Mày bốc phét đến như thế sao tao tin nổi chứ? Người cười đều là những chị em đi vào sau của chị Long. Thật sự em có điện thoại của anh ấy, chị có thể gọi cho anh ấy. Tôi nói. Lúc này tất cả tiếng cười vừa rồi đều ngừng lại. Tôi cũng nghe ra, trong những người vừa cười thì không có chị Long. Xem ra cô ta cũng tin tưởng lời tôi nói mấy phần. Nhưng tôi nói xong thì chị Long liền mắng. Gọi điện thoại, mày tưởng bọn tao ngu à? Nếu mà là thật, hắn đã tìm được bọn tao thì chẳng phải bọn tao mất công to hay sao? Các em của chị Long cũng ngẫm ra được. Thế là tôi liền bị đạp một phát vào lưng. Sau đó có người mắng. Mẹ nói chứ, suýt chút thì bị lừa. Đúng lúc này tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau đó liền nghe thấy chị Long nghe điện thoại rồi nói. Alo. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, cũng không nghe được giọng nói đầu kia, thế nhưng tôi vô cùng chắc chắn cuộc gọi điện thoại này chắc chắn do Tống Duyên Minh gọi. Tống Duyên Minh, tôi nói cho chị hay, những ảnh chụp kia tôi đã đăng lên cloud rồi. Chỉ cần tôi 24 giờ không đăng nhập thì những bức ảnh đó sẽ tự động bị đăng lên các diễn đàn trong nước. Tôi hô to. Nhưng còn chưa nói xong thì bụng đã bị người khác đá mạnh vào. Tôi bị đau nên đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, nhưng vẫn cứ lặp lại lời nói như nãy. Kêu gì mà kêu? Vài người vây lại không ngừng đánh tôi, đá tôi. Tôi chỉ thấy mùi máu tươi trong khoang miệng ngày càng nồng nặc. Chân tay cũng trở nên đau đớn, cả người nằm nhòi trên đất, không dám có chút cử động. Mà buồn cười nhất là lúc này trong đầu tôi, người nghĩ đến lại là Lý Hảo Kiệt. Tôi nghĩ chỉ cần tôi sống sót thì có lẽ tôi và Lý Hảo Kiệt có thể sống hạnh phúc. Lúc này Tống Duyên Minh dường như nghe thấy tôi nói. Tôi còn nghe thấy chị Long lặp lại lời tôi một lần nữa. Một lát sau liền nói với mấy người đang đánh tôi. Đừng đánh, đánh chết bọn mày để nổi không? Vài người đó liền dừng tay. Có người hỏi, chị hai, trước chẳng phải bảo chết chết là xong hay sao? Giờ sao lại không cho đánh chết? Đánh chết là xong. Tống Duyên Minh, chị cũng thật độc ác. Rất nhanh tôi đã nghe thấy giọng nói bực dọc của chị Long. Mẹ nó, trong tay con khốn này có cái ảnh chụp gì gì đó, chắc là ảnh nuôi gì của cái người thuê này. Giờ cô ta không cho con này chết mà phải bắt con này nói mật mã tài khoản ra. vốn thật ra chẳng có cái cờ lao nào cả. Thế nhưng tôi biết Tống Duyên Minh không dám đánh cuộc. Nếu như thua thì dù tôi chết, cô ta cũng chẳng tốt cho được. Vậy chúng ta phải làm sao? Có người hỏi. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa. Xem ra có vài người đã đi ra ngoài. Trên đầu tôi bị trùng túi, tay chân thì bị cột chặt, nên muốn quan sát chút địa hình xung quanh cũng không được. Hết cách, tôi chỉ đành nằm im. Tôi nghĩ nếu Lý Hạo Kiệt phát hiện ra tôi mất tích thì anh hẳn sẽ đi tìm tôi. Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ. Vào lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông di động của mình vang lên. Tôi có dự cảm rằng đó chắc chắn là Lý Hạo Kiệt gọi đến. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, không có người nghe. Tôi gắng chịu sự đau đớn toàn thân, cố nhích lại về phía tiếng chuông đang reo kia, thử tìm di động để nghe máy. Thế nhưng, ngay khi mà tôi nhích được một chút thì lại nghe tiếng mở cửa, tiếp sau đó tôi lại bị đá một phát. Mẹ kiếp, còn định nghe máy à? Ngay sau đó tôi chợt nghe một tiếng bộp vang lên, tiếng chuông dừng lại, tôi biết chắc chắn là di động của tôi bị đập. Sau đó tôi lại nghe thấy một tiếng chát, đó là tiếng bạt tai, rồi tôi nghe thấy chị Long nổi giận. Mẹ mày, đập di động của cô ta thì chẳng phải người gọi sẽ biết cô ta xảy ra chuyện hay sao? Vâng vâng, chị Long em sai rồi. Đàn em của chị Long xin lỗi. Thôi, nghĩ cách khiến cô ta mở mồm đi. Chị Long nói xong thì tôi cũng cảm giác được cô ta đang đi tới, rồi làm gì đó trên cổ tôi. Rất nhanh, cái túi trên đầu tôi được tháo ra. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị Long. Lúc trong ngục cô ta cắt một cái đầu đinh, bây giờ thì lại cạo trọc, hình xăm đầy người. Trên đầu có một vết sẹo chạy dài từ đỉnh đầu xuống thái dương. Có thể thấy được cô ta đúng là một dân anh chị chính hiệu. Tôi nắm chặt thời gian nhìn xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng. Từ các vết nứt trên những bức tường xung quanh thì có thể thấy được tuổi đời của căn phòng này là rất dài. Các cửa sổ xung quanh đều được đóng kín bởi các tấm ván gỗ. Tôi cũng không hề phân biệt được đây là nhà lầu hay là nhà trệt. Túi của tôi được đặt ở trên một cái bàn cách đây không xa. Sợ mày quên chuyện trước kia nên tao cố ý chuẩn bị cho mày một món quà đặc biệt. Chị Long hơi ngồi xổm nói với tôi. Sau khi nói xong liền ra hiệu cho người bên cạnh. Hai người đi ra ngoài. Sau đó tôi liền nghe tiếng kéo lê gì đó. Rất nhanh thì tôi đã thấy hai người kia kéo một cái lồng sắt cỡ 1 mét vuông đi vào. Cả người tôi như muốn sụp đổ. Không cần. Tôi lắc đầu rồi lui về phía sau. Thế nhưng vẫn bị chị Long túm chặt tóc, kéo lê ép tôi vào trong cái lồng đó. Sau đó đóng cửa lại. Thả tôi ra ngoài, tôi hô to. Chị Long liếc nhìn tôi. Thả mày ra ngoài, mở. Sau đó ôm một đàn em bảo. Đi ra ngoài bàn bạc xem phải làm thế nào để cô ta mở mồm. Vâng, chuyện nhỏ. Vài đàn em nịnh nọt hùa theo. Tôi cuộn tròn trong lồng sắt, cả người không ngừng phát run. Cảm giác sợ hãi còn nhiều hơn khi bị trùm đầu ở bên ngoài. Tôi rất sợ những thứ ở trong tù bị lặp lại lần nữa. Lúc này tôi nhắm mắt lại, cứ như thể có thể thấy được quãng thời gian đã từng ở trong tù. Tôi vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ đó không phải tôi có thể khống chế được. Tôi thậm chí còn cảm thấy có phải bản thân bị bệnh rồi hay không. Bọn họ rất nhanh đã đi vào. Thủ đoạn tra tấn của bọn họ đối với tôi cũng không khác lúc trong tù là mấy. Chỉ là đánh tôi càng thêm không kiêng dè gì. Tôi cuộn tròn trong lồng sắt, sau đó bị bọn họ từ bên ngoài nhấc lên, sau đó từ từ nhỏ sáp lên người tôi. Tôi chỉ có thể không ngừng né tránh, thế nhưng vẫn không ngừng bị bỏng. Sau đó có lẽ bọn họ thấy không vui nên đổi lại thành thuốc lá, cuối cùng lại biến thành dao. Như là trò chơi đâm hải tặc vậy, mặc kệ tôi trốn thế nào thì đều sẽ bị thương. Trên người tôi có rất nhiều chỗ bị dao cắt, bị thương, máu thấm đẫm quần áo. Thế nhưng bọn họ sợ tôi chết, vậy nên cuối cùng cũng dừng tay. Tôi nằm trong lồng với một tư thế vô cùng vặn vẹo, tuy rằng bị thương không nặng nhưng cả người chỗ nào cũng đau. Đêm đã khuya, tôi vì khó chịu nên không ngủ được. Lúc này thì nghe thấy chị Long gọi điện thoại. Tôi không nghe được cô ta gọi điện cho ai, nhưng giọng điệu của cô ta thì như đang dỗ trẻ con vậy. Trẻ con. Cái ý nghĩ đấy đến cả chính tôi cũng thấy vớ vẩn. Người phụ nữ như chị Long, theo tôi thấy thì không thể nào có con. Đang lúc tôi suy nghĩ thì chợt thấy chị Long hét lên. Dậy, mẹ nó, đừng có ngủ nữa, có người đến. Ngay sau đó thì cửa phòng chỗ tôi đang ở đã bị mở ra. Chị Long và mấy kẻ cầm dao đã vây lại đây, thẳng thừng kéo tôi ra khỏi lồng sắt, rồi kề dao lên cổ tôi. Tiếng mở cửa rất nhanh đã chuyển đến, theo đó cũng vang lên tiếng những bước chân. Rồi nhờ ánh trăng, tôi liền thấy vài cảnh sát đang xông vào. Bỏ vũ khí xuống. Không được qua đây, các người mà qua đây thì tao sẽ giết cô ta. Hai phe giằng co, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi giày da vang lên. Lý Hảo Kiệt đi đến từ bên ngoài. Lúc anh đi vào thì những đàn em bên cạnh chị Long đều hết hồn. Có người lẩm bẩm, thế mà là thật. Con dao đặt trên cổ tôi của chị Long cũng run lên một chút. Lý Hảo Kiệt nhìn tôi, vì trời quá tối nên tôi không thể thấy vẻ mặt của anh ta. Chỉ nghe anh ta nói, thả cô ấy ra, mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng được. 30 tỷ, không không, 150 tỷ, đúng, 150 tỷ tiền mặt. Mấy đàn em của chị Long nói. Lý Hảo Kiệt đứng đó không chút hoang mang nói, 150 tỷ tiền mặt, dù là toàn bộ cái thành phố Vĩnh An này cũng không có nhiều thế. Mẹ đừng có giở trò, mày đã báo cảnh sát thì làm sao có thể cho bọn tao tiền. Chị Long rõ ràng không tin tưởng anh. Mục đích tôi báo cảnh sát là tìm được cô ấy, chứ không phải bắt mấy người. Chỉ cần cô ấy không sao thì tiền tôi có thể cho các cô, tôi chắc chắn sẽ cho. Lời Lý Hảo Kiệt nói thật sự vô cùng hấp dẫn. Tôi có thể nhận ra được mấy kẻ bắt cóc xung quanh đã dao động. Chị hai, không bằng chúng ta lấy ít tiền mặt trước, có người đề nghị. 60 tỷ tiền mặt, chị Long hét, mà mấy người còn phải tìm xe cho bọn tao, rồi đưa chúng tôi đi. 60 tỷ tiền mặt thì các cô cũng không đem đi được, xe cho các cô thì các cô cũng không chạy được, chẳng bằng đổi thành vàng thỏi, tuy nặng chút nhưng các cô có thể mang đi. Lý Hảo Kiệt thế mà lại đang giúp bọn họ nghĩ cách. Được được được, đàn em của chị Long luôn miệng đồng ý. Mấy người đợi một lát. Lý Hảo Kiệt nói xong liền xoay người đi. Không đến 5 phút sau thì anh quay lại. Theo sau có hai cảnh sát xách một thùng đựng súng ống không lớn không nhỏ đi vào rồi vứt xuống đất. Lý Hảo Kiệt nói, đếm đi, 300 gram vàng thỏi, 200 cây. Có người đi đến lấy tiền. Khi bọn họ mở ra thùng thì thấy những thỏi vàng xếp gọn gàng trong thùng. Dù là trời tối om thì cũng có thể chói mù mắt người khác. Chị hai đúng là vàng thỏi, 200 cây. Ánh mắt của đàn em chị Long suýt chút rơi ra ngoài. Tiền lấy được thì có thể thả người rồi chứ? Lý Hảo Kiệt hỏi bọn họ. Không được, bọn ta phải đưa người theo. 5 tiếng sau cô ta sẽ gọi nó cho mấy người biết cô ta đang ở đâu. Xem chị Long đúng là người có kinh nghiệm. Cô ta sẽ không dễ dàng cầm tiền đi, mà là còn cần tôi bảo vệ cho cô ta đi. Thế nhưng Lý Hảo Kiệt không chịu. Không thể nào. Ba chữ chắc như đinh đóng cột. Cầm vàng thỏi, đi. Chị Lam không nghe, liền bắt tôi ra ngoài. Mấy đàn em cầm thùng đi theo sau. Cái thùng này tuy không lớn nhưng lại rất nặng, hai người mới miễn cưỡng nâng được. Cả người tôi còn chưa trở lại bình thường sau những bệnh trạng lúc trong lồng kia, thế nên đi rất chậm. Chị Lam dưới sự giận dữ liền rạch một dao trên tay tôi rồi mắng. Bà mẹ nó đừng có giở trò, đừng tưởng mày là con tin thì bà không dám giết mày. Máu chảy xuôi trên cánh tay tôi. Đúng lúc này cảnh sát từ xung quanh ùa lên, giật dao khống chế vô cùng nhanh chóng. Lý Hảo Kiệt cũng bước nhanh lại ôm tôi vào lòng rồi hỏi tôi, em không sao chứ? Có lẽ vì đang trong lòng anh nên sự sợ hãi của tôi vì thế mà lại giảm bớt. Tôi tựa vào người anh nói, em không sao. Tôi vừa mới yên tâm một chút thì Lý Hảo Kiệt đột nhiên xoay người che ở sau tôi. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng phập. Tôi ngẩng đầu thì thấy chị Long chẳng biết thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát từ lúc nào, trong tay cầm một con dao dài mà mũi dao thì đã đâm vào người Lý Hảo Kiệt. Lý Hảo Kiệt, tôi hét toáng lên. Vào lúc chị Long ra tay thì cảnh sát đã vội chạy qua ngăn cô ta lại, thế nhưng dao vẫn đâm vào. Cánh tay Lý Hảo Kiệt khoát lên người tôi, lúc này còn nở nụ cười nói, chuyện nhỏ thôi. Một câu của anh lại khiến nước mắt tôi tuôn trào. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến nơi rồi đưa tôi và anh đến bệnh viện. Vết thương của tôi không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh có thể hồi phục hẳn. Vết thương của Lý Hảo Kiệt cũng rất may mắn. Tuy rằng dao đâm vào bụng, thế nhưng không thương tổn đến nội tạng, tuy thế vẫn cần phải nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi tôi nhập viện thì một cảnh sát tên Lưu Dương đã đến để lấy lời khai. Tôi nói hết tất cả mọi chuyện. Tôi nhớ lại những chuyện phải chịu gần đây, nghĩ đến con của tôi bị Tống Duyên Minh giở trò. Tôi quyết định lần này sẽ không bỏ qua cho chị ta. Tôi nói chuyện vào tù trước đây của mình thêm mắm dặm muối, nói vô cùng thảm, đồng thời còn cho anh ta nhìn vết sẹo dưới nách. Có thể thấy được, khi Lưu Dương xem xong cũng thấy không đành lòng. Tôi lợi dụng sự mềm lòng của anh ta, rồi còn nói thêm một số chuyện xảy ra ở nhà họ Tống sau khi tôi ra tù. Cuối cùng mới xin anh giữ bí mật tiến độ điều tra vụ án với tất cả mọi người. Nếu không chắc chắn sẽ có người từ giữa can thiệp vào. Lưu Dương hơi do dự nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của tôi. Sau khi Lưu Dương rời khỏi thì tôi liền đi vào phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt. Anh ở trong phòng bệnh siêu VIP của bệnh viện này, chỉ riêng phòng bệnh đã hơn 100 mét vuông. Lúc tôi vào thì thấy Lý Hào Kiệt nằm trên giường, còn Lê Kiên thì đứng bên báo cáo công tác cho anh. Tôi liền yên lặng chờ ở ngoài. Một lát sau Lê Kiên đi ra, sau khi anh ta nhìn thấy tôi thì ánh mắt có chút kỳ lạ. Sau khi tôi đi vào rồi đến cạnh giường Lý Hào Kiệt, một góc quần áo của anh lộ ra, có thể thấy màu trắng băng gạc bên trong, một bên còn đang chuyển nước. Xin lỗi anh, tôi ngồi xuống. Em không sao là tốt rồi. Lý Hào Kiệt đưa tay nắm lấy tay tôi. Tuy rằng vết dao không tổn thương nội tạng, thế nhưng chảy máu không ít. Vậy nên bệnh viện nói Lý Hào Kiệt cần nhập viện theo dõi một tuần mới có thể về nhà tĩnh dưỡng. Một tuần này tôi xin nghỉ ở quán cà phê để chăm sóc Lý Hào Kiệt. Có hai nguyên nhân để tôi làm vậy. Một là vì anh ấy bị thương là vì tôi. Nguyên nhân khác là vì lần này tôi muốn để Tống Duyên Minh ngồi tù, khiến cô ta trải qua những chuyện tôi từng chịu. Đến lúc đó tôi chỉ mong Lý Hào Kiệt đừng trách tôi. Tuy rằng anh ta rất tốt với tôi, thế nhưng tâm lý tôi vẫn có chút bất an. Trong lúc đó tôi đều giữ liên lạc với cảnh sát Lưu Dương. Anh ta có nói cho tôi một ít tiến độ. Có chuyện khiến tôi bất ngờ là cuộc điện thoại mà hôm đó tôi nghe được đúng là con gái của chị Long. Đó là đứa bé cô ta sinh ra với một người đàn ông trước khi vào tù. Mặc dù bố đứa bé không cần đứa trẻ, nhưng chị Long vẫn nuôi con lớn. Cũng bởi vì chị Long muốn chăm sóc con, thế nên đã khai tất cả mọi chuyện. Chị Long vào tù là do sắp xếp của Tống Duyên Minh. Lúc ấy cô ta thiếu tiền nuôi con, nên khi Tống Duyên Minh tìm đến cô ta, đồng ý đưa tiền đặt cọc, chị Long vì con mà đồng ý. Rồi đến lần này thì Tống Duyên Minh còn cho chị Long một điều có sức hấp dẫn lớn hơn, đó là giúp cô ta rửa sạch thân phận, khiến cô ta có thể có một bắt đầu mới ở một nơi khác. Chuyện này đối với chị Long mà nói thì là một hấp dẫn rất lớn. Bây giờ Tống Duyên Minh đã bị bọn họ âm thầm theo dõi, đợi tất cả chứng cứ được chứng minh thì có thể bắt người. Tôi cứ luôn cảm ơn cảnh sát Lưu Dương, thế nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì. Sau khi về nhà liền nói chuyện này cho Lý Hào Kiệt. Tuy Lý Hào Kiệt cảm thấy tôi có chút vất vả, nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì nhiều. Tối đó vì sợ làm đau miệng vết thương của anh nên tôi không chịu cùng anh ngủ trong phòng ngủ chính. Thế nhưng Lý Hào Kiệt không đồng ý, bắt ép tôi phải ngủ cùng mình. Tối đó tôi nằm trong vòng tay anh hỏi anh: Lý Hào Kiệt, nếu phải lựa chọn giữa tôi và Tống Duyên Minh, anh chọn ai? Anh im lặng, không trả lời. Thế nhưng như vậy lại càng khiến tôi đau khổ hơn. Tôi nhìn xuống, không tiếp tục nhìn vào mắt anh rồi hỏi tiếp: Nếu chỉ có thể chọn một, có cô ta không có tôi, có tôi không có cô ta, anh nhất định phải chọn, thì anh chọn ai? Không gian vẫn cứ im lặng. Anh ta đặt tay trên mái tóc ngắn của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, một lát sau mới nói: Ngủ đi. Quả nhiên anh không thể trả lời. Anh không thể từ bỏ Tống Duyên Minh. Anh từng nói cuộc đời anh không thể thiếu Tống Duyên Minh. Tôi không hiểu bản thân đang giả ngốc cái gì, lại đang cố chấp điều gì. Tôi nhắm mắt lại cuộn tròn trong ngực anh, nhưng mãi chẳng ngủ được. Hôm sau Lưu Dương lại liên lạc với tôi. Anh ta nói cho tôi biết cảnh sát trên cơ bản đã tìm được đầy đủ chứng cứ. Tuy rằng vụ án khiến tôi ngồi tù không tìm được chứng cứ chứng minh tôi bị oan, thế nhưng chứng cứ việc Tống Duyên Minh tìm người tiến hành bạo lực với tôi trong tù đã vô cùng đầy đủ. Chị Long vì có thể được khoan hồng mà đã khai hết mọi chuyện, rồi thêm một ít lời khai của các cảnh sát trong tù nữa. Chứng cứ phạm tội của Tống Duyên Minh trong chuyện này đã vô cùng chắc chắn. Trong vòng 3 ngày sẽ bắt chị ta. Tôi cứ cảm ơn anh ta mãi rồi mới cúp máy. Lý Hào Kiệt đã đi làm, tôi liền đi cửa hàng mua một chiếc váy màu vỏ sò. Cái váy vô cùng xinh đẹp, đường may cũng tinh tế. Mặc dù có chút đắt, thế nhưng tôi vẫn cắn răng mua nó. Buổi tối tôi tự mình nấu cơm ở nhà. Tôi làm bò bít tết, còn mua rượu vang và mấy bông bách hợp. Tôi muốn để Lý Hào Kiệt cảm thấy tôi tốt, không rời xa được tôi. Có lẽ khi anh biết tôi làm thế sẽ không trách tôi. Thế nhưng tối đó tôi ngồi đợi rất lâu trên ghế, nhìn thấy kim đồng hồ đã qua 12 giờ. Tôi cuối cùng không nhịn được mà gọi điện cho anh. Tiếng tút ở đầu dây bên kia vang lên từng hồi, cuối cùng cũng có người nghe. Alo. Tôi lập tức nhận ra giọng nói này, đó là của Tống Duyên Minh. Tay cầm di động của tôi run lên, lúc sau mới nói: Điện thoại của chồng tôi, tại sao chị lại nghe? Anh ấy đang tắm. Tống Duyên Minh nói mà chẳng nghĩ ngợi. Tôi biết rõ rằng Lý Hào Kiệt bị thương nên vốn không thể tắm. Đừng nói là tắm, anh bị thương cũng không làm được chuyện kia. Tôi cầm điện thoại cười lạnh. Tống Duyên Minh, chị nghĩ là chị nói mấy câu thì tôi sẽ nghi ngờ chồng mình sao? Chồng tôi từ lâu cũng đã nói rằng sẽ không chạm vào người cô, bởi vì vợ anh ấy là tôi. Tôi dùng nói dối để che đậy mối quan hệ vợ chồng chẳng mấy bền chặt này. Nhưng Tống Duyên Minh vẫn cứ bị tôi kích thích, chỉ ta nói một cách kích động. Tống Duyên Khanh, mày đừng tưởng lần này được cứu thì đắc ý, lần sau ta chắc chắn sẽ khiến mày chết. Lời nói của chị ta khiến tôi vô cùng chắc chắn rằng Lưu Dương không nói bất kỳ điều gì cho chị ta. Mà Lý Hào Kiệt hình như cũng bận chuyện công ty mà không chú ý đến chuyện này. Xem ra lần này thật sự có thể để chị ta trả giá vì hành động của mình. Tôi không nói nhiều mà cúp máy luôn. Tuy biết rằng Tống Duyên Minh lập tức sẽ bị báo ứng, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy buồn bã. Dù sao chị ta đã nghe điện thoại thì cũng chứng minh Lý Hào Kiệt ở chỗ của chị ta. Chiều hôm sau, Lưu Dương gọi điện báo cảnh sát là đã bắt người, đã bắt Tống Duyên Minh ở trong phòng làm việc của chị ta. Lúc ấy Tống Duyên Minh còn phát ngôn bừa bãi trước mặt cảnh sát, thế nhưng chứng cứ rành rành nên chị ta không thể không đền tội. Tống Duyên Minh bị tạm giam vì tình tiết nghiêm trọng nên không thể nộp tiền bảo lãnh. Tình tiết quen thuộc cỡ nào, hai lần trước là tôi, lần này là chị ta. Ngày hôm sau khi chị ta bị bắt, tôi liền đi gặp chị ta. Khi Tống Duyên Minh nhìn thấy tôi đứng ở bên ngoài, liền kích động mà xông lên. Chị ta hét lên gì đó, nhưng bởi không cầm micro nên tôi không nghe được. Cảnh sát rất nhanh đã khống chế chị ta. Tôi tiến đến cầm micro nói với Tống Duyên Minh. Năm đó tôi vô tội, còn chị là trừng phạt đúng tội. Tống Duyên Minh tránh khỏi sự khống chế của cảnh sát, cầm micro mắng tôi. Mẹ, Tống Duyên Khanh, con khốn. Sau đó cảnh sát đã khống chế chị ta lại, tôi cũng không nói gì nữa mà rời đi luôn. Tôi vốn tưởng đó là lần gặp cuối cùng tôi gặp Tống Duyên Minh. Tối đó Lý Hào Kiệt vẫn không đến. Tôi trở về nhà mình. Hôm sau là thứ hai, tôi liền đi làm. Các đồng nghiệp rất tốt với tôi. Ngày đầu làm việc, tôi chỉ là làm quen hoàn cảnh một chút, đến giờ tan làm liền rời đi. Vừa bước tới cửa thì chuông di động của tôi vang lên. Tôi nhìn thì thấy là Phan Ngọc gọi đến. Tôi biết vì sao bà ta đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà chặn luôn số của bà ta. Nhưng rất nhanh thì số của Tống Cẩm Dương lại gọi đến. Tôi nhìn lướt qua, vẫn cứ chặn như cũ. Chuyện này tôi đã quyết tâm rồi. Dù là ai mở miệng thì tôi vẫn sẽ kiên trì. Chị ta hại chết con tôi, chuyện này không thể cứ thế bỏ qua được. Tôi về nhà, khi đang định đi vào cửa khu nhà thì nghe thấy có người gọi tôi. Duyên Khanh. Ngay sau đó tay tôi đã bị người nắm chặt. Tôi quay lại thì thấy Phan Ngọc không biết từ đâu đến đây, khuôn mặt tươi cười nhìn tôi, nói một cách thân thiết. Duyên Khanh, lâu quá không gặp, trông con gầy quá. Theo sau bà ta còn có Tống Cẩm Dương. Trên mặt ông ta cũng mang một nụ cười lấy lòng, trên tay còn cầm một cái túi hàng hiệu. Tôi hơi nhìn thoáng qua thì nhận ra đó là một cái túi sách. Có chuyện gì sao? Tôi lạnh lùng nhìn họ. Lâu quá không gặp con nên đến thăm con chút, xem con sống thế nào. Lúc Phan Ngọc nói chuyện thì vẫn nắm lấy tay tôi, hoàn toàn không có ý muốn buông ra, hơn nữa còn nắm rất chặt, như thể sợ tôi chạy mất vậy. Tống Cẩm Dương cũng phụ họa theo. Đúng vậy, bố mẹ đều rất nhớ con. Nhớ tôi? Tôi cảm thấy buồn cười vì những lời nói của ông ta. Năm đó hai người vì lừa cổ phần của tôi mà diễn một màn kịch lúc tôi lại nhà. Ông đánh tôi thừa sống thiếu chết, giờ còn nói nhớ tôi à? Tống Cẩm Dương nghe thế thì vẻ mặt cũng hơi không kìm được. Thế nhưng cái chuyện nói dối này, tự nhiên là mình nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác nhau để che giấu. Dù biết lời nói dối đó đã sớm bị vạch trần. Vẻ mặt Tống Cẩm Dương giả cười. Duyên Khanh, lúc đấy là ba hồ đồ, con tha thứ cho ba đi. Đúng vậy, sau đấy mẹ đã mắng ba con rất lâu đấy. Phan Ngọc bổ sung. Bọn họ đánh tôi, bán đứng tôi, tính kế tôi, bọn họ có thể bỏ qua chuyện cũ, thế nhưng tôi thì không. Tôi nhìn thoáng qua cả hai gần từng chữ. Từ ngày tôi đi khỏi căn nhà đó thì cũng không định quay về nữa, mà hai người cũng không phải là bố mẹ tôi. Tôi nói xong liền định hất tay Phan Ngọc ra, đi vào khu nhà. Thế nhưng Phan Ngọc nắm rất chặt. Nụ cười giả tạo vừa nãy của Tống Cẩm Dương đã làm mất hết kiên nhẫn của ông ta rồi. Lúc này thấy tôi nói như vậy thì liền nghiêm mặt kéo một tay khác của tôi nói. Tống Duyên Khanh, cho mày mặt mũi rồi mày đừng có được nước làm tới. Tao nói cho mày hay, mày nhất định phải rút đơn kiện. Vì sao? Tôi nhìn Tống Cẩm Dương. Vì sao? Tao nói cho mày biết, vì nhà họ Tống tao nuôi mày 3 năm, mày ăn không ở không, mày nhất định phải rút đơn kiện. Đúng, mà tao còn có ân sinh thành mày. Tống Duyên Minh nói sao thì cũng là chị mày, mày làm thế thì sau này chỉ được cái danh vô tình thôi. Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc mỗi người một câu. Một người thì lấy 3 năm nuôi dưỡng ra ép tôi, một người thì lấy ơn sinh thành và tình thân đến ép tôi. Tôi nhìn về phía Tống Cẩm Dương trước, nói với ông ta. Tôi sống ở nhà họ Tống 3 năm, hai ông bà chia cho tôi một cách nào. Học phí của tôi là do những mạnh thường quân của cô nhi viện cho. Phí sinh hoạt là tôi làm thêm kiếm được. Bởi vì khoa thiết kế cần những tài liệu vẽ rất đắt, thế nên ngoại trừ đi ngủ và đi học, làm bài tập ra, thì thời gian khác tôi đều dùng để làm thêm. Cơm nhà họ Tống tôi cũng chưa ăn mấy bữa, nhiều nhất cũng chỉ là ở nhà họ Tống 3 năm mà thôi. Tống Cẩm Dương nghẹn lời. 3 năm đó tôi tự lực cánh sinh, cho tới bây giờ đều không hỏi xin tiền nhà họ Tống, không vì điều gì mà chỉ để lấy lòng Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc, khiến cho bọn họ cảm thấy nuôi tôi không tốn tiền. Tôi không muốn gì khác, chỉ cầu một chút tình thân, nhưng kết quả lại đều là giả. Thế thì sao chứ, mày họ Tống, trong người mày chảy máu nhà họ Tống, vậy nên liền không thể kiện chị mày. Phan Ngọc nói. Vậy sao năm đó chị ta lại có thể kiện tôi? Tôi lại hỏi Phan Ngọc. Lúc này bảo vệ ở không xa đó thấy chúng tôi cứ dây dưa liền đi tới. Anh ta nhận ra tôi liền hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện nhà. Tống Cẩm Dương trả lời trước. Tôi lập tức nói lại rằng. Tôi không biết hai người họ, nhờ anh giúp tôi báo cảnh sát. Bảo vệ nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, liền nói ngay với hai người. Buông tay ra. Phan Ngọc không chịu mà Tống Cẩm Dương thì càng không đồng ý. Bảo vệ liền đến giúp tôi. Sức của anh ta mạnh, ngay lập tức đã tách tôi và hai người họ ra. Sau khi tôi nói lời cảm ơn rồi đi khỏi, thì một mình bảo vệ ngăn lại hai người họ. Tôi nghe bảo vệ nói, hai người mà còn gây chuyện nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Sau đó thì Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc cũng không đuổi theo nữa. Trước kia tôi cảm thấy bảo vệ quá nghiêm ngặt, nhưng giờ lại phát hiện có bảo vệ như thế thì ở mới yên tâm. Tuy rằng đuổi Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương đi một lần, nhưng không có nghĩa là tôi có thể nhàn hạ. Những họ hàng khác của nhà họ Tống cũng gọi cho tôi nhiều lần. Những người này trước đây chưa bao giờ liên lạc với tôi, thế nên tôi không biết liền nghe máy. Đợi đến khi nghe mới biết được là bọn họ. Những người này trong 3 năm tôi ở nhà họ Tống thì có rất nhiều điều cũng chưa nói với tôi một câu, cả miễn bàn việc quan hệ tốt hay không. Thế nhưng vào lúc này lại vì Tống Duyên Minh mà một đám người tỏ vẻ thân thiết với tôi, hy vọng tôi có thể hòa giải ngoài tòa với Tống Duyên Minh. Đó là chuyện không có khả năng. Sau khi tôi tắt máy, liền chặn hết tất cả các số này. Tôi chỉ quan tâm một người trong nhà họ Tống. Cuối cùng thì Tống Tuyết cũng tự mình gọi điện thoại cho tôi. Lúc tôi nhận điện thoại của Tống Tuyết thì trong lòng vô cùng căng thẳng. Điện thoại của bà tôi không thể tắt, vậy nên chỉ đành nghe máy. Tống Tuyết ở đầu bên kia hỏi thăm tôi một hồi, sau đó hỏi tôi có rảnh không, bảo tôi đến nhà ăn cơm. Tuy tôi biết bà muốn nói gì, nhưng tôi không có cách gì để từ chối, liền đồng ý. Tối đó sau khi tan làm, quần áo cũng chẳng kịp thay mà đến nhà Tống Tuyết luôn. Tôi vốn tưởng sẽ có rất nhiều người, nhưng khi đến cửa, thấy xe đậu ở cửa nhà, thì mới ý thức được chỉ có Tống Tuyết mà không có người khác. Sau khi tôi đi vào thì Tống Tuyết kéo tôi bảo. Con lại gầy rồi, con đó, cũng không biết chăm sóc mình một chút. Bà vẫn quan tâm tôi như trước đây, nhưng như thế lại khiến tôi càng bất an. Tôi không biết lát nữa khi bà bảo tôi cùng Tống Duyên Minh hòa giải ngoài tòa gì đó thì tôi phải cự tuyệt thế nào. Sau khi ăn cơm xong ở nhà Tống Tuyết rồi lại ngồi ở phòng khách, bà kêu người hầu pha trà, sau đó hỏi tôi về chuyện của Tiểu Minh con thấy thế nào. Bà nói xong thì trái tim tôi cũng hẫng một nhịp. Tôi hơi do dự rồi mới nói, bà nội, con cũng không dám giấu bà, việc mà Tống Duyên Minh đã làm với con trong tù đã vượt quá vi phạm chịu đựng của con. Lần này dù nói thế nào con cũng sẽ không rút đơn kiện. Tôi nói xong cũng có chút hối hận. Tôi cảm thấy mình nói rất thẳng thừng, chỉ sợ sẽ khiến Tống Tuyết tức giận. Quả nhiên sau khi tôi nói xong thì nét khó xử hiện lên trên mặt Tống Tuyết. Thế nhưng bà chỉ hỏi tôi chuyện xảy ra trong tù hồi đó là gì. Vì giành được sự đồng tình của Tống Tuyết mà tôi nói chuyện năm đó mang thai rồi bị người ta đánh cho sảy thai, cùng với việc bị người ta bạo lực ở trong tù, nói hết cho Tống Tuyết. Tống Tuyết nghe xong thì hốc mắt đỏ ửng. Tôi nói xong liền kéo tay bà. Bà, con xin lỗi, vì con của mình con không thể nào rút đơn kiện được. Con thật sự không thể tha thứ những việc chị ta làm với mình. Lúc đó trong lòng tôi vô cùng căng thẳng. Tôi sợ nhất việc Tống Tuyết sẽ ép mình phải rút đơn kiện. Với bao ân tình bà đã trao cho tôi, chỉ cần bà mở miệng, tôi nhất định sẽ thỏa hiệp. Tống Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, vỗ tay tôi rồi nói, Khanh, con uất ức rồi. Tôi cúi đầu không đáp, chờ bà nói tiếp. Tuy nhiên, làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả chính là Tống Tuyết không khuyên tôi rút đơn kiện mà chỉ ôn tồn đáp. Cứ để chuyện này thuận theo tự nhiên đi, là nhà chúng ta chiều hư đứa nhỏ Duyên Minh, lần này làm căng một trận cho nó nhớ đời cũng được, kể cả nó gó vào tù thì cũng tìm người đút lót, không lo chịu khổ chịu sở đâu. Trong thâm tâm tôi hiểu rõ điều ấy. Phòng giam trong tù cũng chia 5-7 loại, cái hạng chẳng ai quan tâm, còn bị Tống Duyên Minh nhờ người chăm sóc như tôi mới ở loại phòng giam tệ hại nhất cùng băng nhóm của chị Long. Tống Duyên Minh đi vào đương nhiên sẽ ở một phòng riêng, có tivi và máy vi tính đầy đủ. Nói là đi tù nhưng kỳ thực chỉ là hạn chế tự do mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà Tống Tuyết, trong lòng tôi thoáng yên tâm ít nhiều. Tuy rằng Lý Hạo Kiệt sẽ không từ bỏ ý định của mình, nhưng tôi đã thề rằng bất kể anh ta có lấy gì ra uy hiếp tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Lý Hạo Kiệt tìm đến tôi trước khi phiên tòa diễn ra một tuần, lúc đó tôi đã mời được luật sư. Hơn nữa vụ án này chứng cứ vô cùng xác thực, vốn dĩ cũng chẳng cần luật sư ra sức bào chữa, chỉ là xem thẩm phán định tội thế nào, xử nặng hay xử nhẹ mà thôi. Lý Hạo Kiệt đứng chắn tôi ngay trước cửa nhà mình. Hôm ấy tôi quần quật cả ngày ở công trường, tôi đến lại tăng ca hoàn thành bản vẽ ở công ty, tôi đến 11 giờ đêm mới về nhà. Vậy mà anh ta cũng chịu khó đợi đến 11 giờ. Rút đơn kiện đi. Nhìn thấy tôi, anh ta đi thẳng vào vấn đề bằng cách nói ra 4 chữ này. Không có chuyện đó. Tôi cũng đáp lại bằng 4 chữ, nghĩ một chút lại bồi thêm một câu, trừ phi tôi chết. Đã nói đến vậy rồi, chắc hẳn anh ta cũng hiểu rằng thái độ lập trường và quyết tâm của tôi, phải không? Tôi vòng qua anh ta để bước vào hành lang, nhưng Lý Hạo Kiệt đuổi theo, kéo tôi vào thang lầu rồi áp sát vào tường. Đầu của anh ta vùi xuống bên cạnh tôi, đôi môi mỏng ghé bên tai mà nói, rút đơn kiện đi. Lần này giọng điệu của anh ta rõ ràng đã dịu đi ít nhiều, thậm chí còn phản phất bên trong chút van xin. Trái tim tôi chợt thắt lại, thế nhưng tôi biết chút thâm tình trong câu nói ấy chẳng phải dành cho mình đâu, mà là vì Tống Duyên Minh. Tôi nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm kề sát tường. Không được, trừ phi tôi chết. Vẫn là đáp án đó. Thực ra anh đã sớm biết chuyện này, anh biết trong lòng em hận cô ấy vô vàn, em tức giận nên muốn báo thù bằng cách này, anh hiểu cả. Vì vậy bấy lâu nay anh không nhúng tay vào, phó mặc cho cảnh sát đi điều tra. Bây giờ cô ấy đã bị giam trong đồn cảnh sát một tháng, nếu em còn cảm thấy bao nhiêu chưa đủ, anh có thể hoàn trả thay cho cô ấy. Tôi vẫn im lặng lờ đi không đáp, dù mấy câu trước châm lên phẫn nộ trong tôi, nhưng câu cuối cùng lại hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Anh trả thay cho chị ta, dựa vào gì mà anh trả thay cho chị ta, anh là gì của chị ta? Tôi bỗng đẩy Lý Hạo Kiệt ra, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang chợt sáng. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt trái tim đau đớn, dường như cũng hiểu ra được điều gì đó tôi chất vấn. Tôi hiểu rồi, anh đối xử tốt với tôi vẫn luôn tự mình đa tình cho rằng anh thật sự thích tôi. Xem ra tôi càng nghĩ rồi, chẳng qua anh chỉ đang tự cho mình là đúng thôi, anh đang trả nợ thay cho Tống Duyên Minh chứ gì. Duyên Khanh, đừng gọi tên của tôi quát lên. Anh vừa mới nói tôi hận chị ta, anh cho rằng tôi không hận anh sao? Nói cho cùng không phải tất cả mọi chuyện đều là vì anh sao, còn không phải vì cái thân phận bà Lý này hay sao? Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, tôi nói cho anh biết Lý Hạo Kiệt, đời này tôi hận anh không hết. Nói xong tôi định lướt qua anh ta mà đi ra ngoài, thế nhưng lại bị Lý Hạo Kiệt tóm chặt lấy. Anh ta khống chế tôi ở góc tường khẽ nói, em có thể hận anh, cũng có thể hận cô ấy, nhưng anh không thể để cho cô ấy ngồi tù được. Từng câu từng chữ anh thì thầm chợt hóa thành vô số kim châm bén nhọn đâm vào tâm can tôi, chọc thủng tất cả những ảo tưởng trước kia từng gìn giữ. Đau đớn như vậy, thống khổ như vậy, tôi đứng tại chỗ không bằng lòng thỏa hiệp. Vậy anh tìm người giết chết tôi đi, nhanh nhanh một chút, bằng không thì mấy ngày nữa đã mở phiên tòa xét xử rồi. Nói xong tôi cảm nhận rất rõ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình bỗng siết chặt lại, khiến tôi đau nhức vô cùng, nhưng một chữ tôi cũng không hé răng. Lý Hạo Kiệt nói, anh sẽ không giết em, thế nhưng anh sẽ phá hủy cô nhi viện. Phá đi, cuối cùng anh còn làm Vũ Phong sập tiệm luôn chứ gì. Không chờ anh ta nói hết câu tôi đã cướp lời, hơn nữa còn nói luôn cả lời anh ta muốn nói tiếp đằng sau. Không phải là cô nhi viện thì chính là công ty thiết kế Vũ Phong mà thôi. Anh ta sẽ lần lượt dùng những thứ này để ép tôi nhượng bộ. Thế nhưng lần này tôi đã quyết tâm rồi, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hai người chúng tôi cứ đứng ở đó, rằng có hồi lâu, chỗ cầu thang lúc này đặc biệt yên tĩnh, tôi thậm chí có thể nghe được tiếng thở Lý Hạo Kiệt cùng với nhịp tim của mình. Tuy rằng chúng tôi đều không nói chuyện, nhưng từ đáy lòng tôi lại có một mong muốn hoang đường rằng thời gian này kéo dài thêm một chút. Tôi rất sợ Lý Hảo Kiệt buông tay rời khỏi, như vậy có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi đang nghĩ như vậy thì chợt nghe anh ta nói: "Vậy cô đừng hối hận." Giọng điệu lạnh lẽo như thể đang nói chuyện với kẻ địch. Tôi nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông ấy mà cảm thấy mình thật đáng thương. Khi tôi vẫn còn đang nâng niu khoảnh khắc này thì anh ta đã bắt đầu hận tôi rồi. Cũng tốt thôi, như vậy tôi có thể tự khuyên mình hết hy vọng dễ dàng hơn. Tôi vốn tưởng rằng Lý Hào Kiệt chỉ nói miệng thôi. Ai ngờ đâu hôm sau tôi đã nhận được điện thoại của viện trưởng cô nhi viện. Ông ấy nói với tôi rằng khu đất của cô nhi viện sắp bị phá dỡ nên bọn họ phải rời đi ngay. Vì không có chỗ thích hợp nên bên phá dỡ chỉ cung cấp cho họ một căn nhà tập thể. Ông ấy gọi điện cho tôi để hỏi cuối tuần này tôi có thể giúp thu dọn đồ đạc hay không. Biết tin tức này, tôi vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Có lẽ trong lòng vẫn còn chút tâm lý muốn ăn may, nghĩ rằng Lý Hào Kiệt sẽ không tuyệt tình với tôi đến mức này. Thế nhưng sự thật lại lần nữa giáng một cú tát vang dội vào ý nghĩ ấu trĩ của tôi. Tôi đáp ứng viện trưởng đến giúp thu dọn đồ đạc. Cuối tuần khi trời vừa sáng, tôi đã đến cô nhi viện. Tôi vốn cho rằng mình đã rất quyết tâm, mặc kệ cô nhi viện có thế nào thì lần này cũng phải làm cho Tống Duyên Minh ngồi tù. Thế nhưng khi vừa bước đến cô nhi viện, cảnh tượng trước mặt không khỏi khiến tôi sững sờ. Những người lớn tuổi đang thu dọn đồ đạc, mấy đứa nhỏ chần chừ nói gì cũng không chịu đi. Vài em bé lớn hơn một chút lại ngồi cúi đầu trên sân bóng rổ, còn có mấy cô bé trốn ở trong góc lén lau nước mắt. Tôi hiểu rằng hết thảy đều do Lý Hào Kiệt quyên góp xây dựng, trong lòng cũng rất biết ơn anh ta. Nhưng bây giờ khi nhìn cảnh tượng trước mắt, chứng kiến anh ta ngang nhiên tước đoạt mọi thứ, cảm thấy thật quá tàn nhẫn. Ban đầu tôi còn lòng dạ cứng rắn đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Thế nhưng sau khi có một cô bé chạy đến ôm chân tôi mà hỏi: "Dì ơi, chúng ta đừng rời khỏi đây có được không? Con thích chỗ này." Tôi cúi đầu, nhìn con bé cũng đã khóc sưng cả mắt mà thấy đau đớn tâm can. Thậm chí còn cho rằng kẻ đầu sỏ đẩy mọi người đến bước đường này chính là mình. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.